Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lam Hiên Vũ trước đây đã nghĩ tới, cấp độ siêu thần với hắn mà nói là xa xôi như thế, còn lâu mới có thể chạm đến. Lại không nghĩ rằng, thật sự không ngờ chính mình cực nhanh cứ như vậy tấn thăng tới cấp độ siêu thần rồi. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, năm đó lúc vừa mới bắt đầu tu luyện, bản thân tu luyện là gian nan bực nào. Khi đó mẹ đã nói qua với mình, nếu có một ngày huyết mạch của hắn có thể chính thức dung hợp. Như vậy, tốc độ tăng lên sẽ siêu việt hơn tất cả thứ gì tồn tại. Hiện tại xem ra, tựa hồ chính là như thế. Dù là chính mình không tu luyện, hắn đều có thể cảm nhận được thân thể của mình đang thay đổi một cách vô tri vô giác. Đang hấp thu lấy các loại năng lượng trong vũ trụ, có cái năng lượng gì sẽ hấp thu năng lượng đó. Hơn nữa sau khi hấp thu đều chuyển hóa làm lực lượng của mình. Thời điểm tại bên trong thâm hồng chi vực là cảm thụ rõ ràng nhất. Thôn phệ lượng lớn năng lượng thâm hồng chi vực lại để cho hắn trở thành cấp độ chân thần. Mà lúc này mới đã qua bao lâu? Đối với không gian chi trùng mà nói, chính mình là cơ hội của nó. Mà trái lại xem, nó làm sao lại không phải là cơ hội của mình cơ chứ? Tại dưới tác dụng dạng cơ hội này, nhưng thật sự là rất kỳ diệu. Chính mình cũng đã có được lực lượng cấp độ siêu thần rồi. Ngân quang lóe lên, đường không không lại lần nữa về tới trên bờ vai Lam Hiên Vũ. Nàng vẫn là càng muốn ở cùng với Lam Hiên Vũ. Chủ nhân, à không cha, con có tên là không không rồi nha, thật là quá vui vẻ. Đường không không dùng khuôn mặt mập mạp chính mình cọ sát tại trên mặt Lam Hiên Vũ. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang lóe lên, nàng đã hư không tiêu thất rồi. Mà trên gò má bên phải Lam Hiên Vũ vừa mới bị nàng cọ qua. Lập tức có một đạo vân ánh sáng màu bạc. Cái vân ánh sáng kia rất kỳ diệu, chính là màu bạc hình sáu cạnh, hướng vào phía trong thu nạp, giống như là một đóa hoa sen màu bạc. Lam Hiên Vũ vô thức đưa tay sờ lên đường vân hoa sen trên mặt chính mình, không khỏi có chút cảm thụ kỳ diệu. Thời điểm không không dung hợp cùng hắn, về sau hắn dường như đã cảm nhận được tất cả không gian của toàn bộ Đấu La Tinh. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần ý niệm của mình chỉ dẫn. Muốn đi ở đâu, tiếp theo trong nháy mắt chính mình là có thể xuất hiện ở nơi đó. Tay phải chậm rãi nâng lên. Một đoàn hào quang màu bạc tại trên đầu ngón tay hắn nhảy lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đem một đoàn ngân quang bắn ra. Cái ngân quang kia lặng yên không một tiếng động chui vào trong vĩnh hằng chi hồ biến mất vô tung. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ thoáng một phát, lập tức lòng có hiểu ra. Hắn bắn ra đây là một cái tọa độ không gian, đem cái tiết điểm không gian này ở tại chỗ này. Hắn có thể tại bất kỳ nơi nào có thể truyền tống về đến đây. Đúng vậy, vô luận ở rất xa. Cho dù là tại Thiên Long Tinh cũng có thể. Cái này là áo nghĩa không gian. Tại không gian trước mặt, khoảng cách có thể cũng không tồn tại. Không gian gấp khúc có thể làm cho hắn truyền tống đến bất cứ đâu. Chỉ cần là nơi trong phạm vi cảm giác thần thức của hắn. Hắn đều có thể tùy thời thông qua không gian truyền tống ngay lập tức mà đến. Nơi xa xôi, có thể thông qua tọa độ không gian tiến hành bước nhảy không gian trực tiếp. Đã có không gian chi trùng, giống như là kèm theo rồi một cái trùng động siêu cấp. Còn có những nơi có được khí tức đặc biệt quen thuộc, tương quan cùng hắn. Cũng có thể tùy thời tiến hành truyền tống. Thí dụ như Long Giới. Sau khi dung hợp không gian chi trùng, đối với trợ giúp của hắn thật lớn. Lam Hiên Vũ nói với Đường Vũ Lân. Cha, con phải đi về rồi. Đường Vũ Lân gật gật đầu nói. Chúng ta cũng sẽ mau chóng xuất phát, đi theo viện quân tiến về tinh hệ Long Mã. Nhớ kỹ lời cha nói, sau khi trở về, phải nhanh một chút tiến về Long Giới tu luyện, củng cố tu vi của con. Nhưng cũng không thể nóng vội, chỉ có thời điểm nước chảy thành sông mới là thời khắc con cuối cùng cần đột phá. Vâng. Lam Hiên Vũ gật đầu đáp ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng đã lặng yên không một tiếng động nhạt đi. Thậm chí ngay cả không gian chấn động dư thừa đều không có, hắn cũng đã hư không tiêu thất đi rồi. Lần này, coi như là Đường Vũ Lân tu vi bực này, cũng đã không cách nào bắt đến quỹ tích không gian lúc hắn rời đi. Trên mặt toát ra một vòng vẻ vui mừng. Tiến vào siêu thần, Hiên Vũ rốt cục đã có chi lực tự bảo vệ mình. Nguy cơ tiếp theo, có lẽ chính là thời điểm đột phá cuối cùng. Một khi hoàn thành đột phá cuối cùng, như vậy, hắn liền sẽ chính thức trên ý nghĩa đi đến đỉnh phong. Trên người đồng dạng là ngân quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt Đường Vũ Lân cũng đã biến mất tại chỗ. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa, đã là tại trong một cái văn phòng cực lớn. Cổ Nguyệt Na quay người lại nhìn về phía hắn. Không mời mà tới, cái này của huynh là không lễ phép nha. Đường Vũ Lân đi đến bên người nàng, nắm tay của nàng. Ta đến thăm vợ của ta, như thế nào không lễ phép rồi hả? Muội không biết cái gì gọi là một ngày không thấy như cách 3 năm sao? Cổ Nguyệt Na mắt trắng không còn chút máu. Ít nịnh nọt thế này đi nha. Hiên Vũ như thế nào rồi? Dung hợp không gian chi trùng rất thuận lợi, không gian chi trùng biến thành tiểu cô nương. còn gọi huynh là ông nội đây này. Muội cũng đã lên chức bà nội rồi. Cổ Nguyệt Na ngẩn ngơ. Bà nội sao? Cái từ này đối với nàng mà nói, quả thực là có chút kỳ dị. Đường Vũ Lân thuận thế đem nàng kéo vào ngực mình. Đường Không Không rất đáng yêu. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như chúng ta cũng sinh thêm một đứa con gái, cũng nhất định sẽ rất đẹp mắt, cũng sẽ rất đáng yêu đấy. Cổ Nguyệt Na nói, ai muốn sinh con cho huynh chứ? Huống chi, chúng ta thật sự có thể tùy tiện sinh con sao? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Muội nói vậy là sao? Cổ Nguyệt Na nói, chúng ta từng người có một nửa huyết mạch long thần. Sinh ra hậu đại cơ hồ có thể khẳng định là cùng lúc có được hai loại huyết mạch. Cùng với hai loại huyết mạch mang đến nguy hiểm đấy. Cuối cùng chỉ biết có hai cái kết cục, hoặc là trở thành long thần, hoặc là chết non. Cái này không phải chúng ta phong ấn là có thể phong ấn được. Sinh thêm một đứa bé, kết cục cuối cùng rất có thể là sẽ cùng Hiên Vũ đi tranh đoạt huyết mạch. Bọn nó sẽ là cốt nhục tương tàn đấy. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân lập tức đã trầm mặc. Cổ Nguyệt Na nói rất đúng. Bọn hắn bởi vì tính đặc thù của huyết mạch, nếu như sinh ra hậu đại, thật sự sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Cổ Nguyệt Na lắc đầu nói. Hơn nữa, chúng ta cũng không có thời gian nữa rồi. Con cuối cùng sẽ đột phá. Sẽ là tình huống như thế nào, chúng ta kỳ thật cũng không biết. Bởi vì chưa bao giờ có kinh nghiệm. Đường Vũ Lân nói. Cổ Nguyệt, Hiên Vũ có lẽ rất nhanh phải đi rồi. Tại trước khi con đi, ta muốn làm một chuyện. Cổ Nguyệt Na nghi hoặc nhìn về phía hắn. Chuyện gì? Đường Vũ Lân hôn hôn trán của nàng. Ngay tại ngày mai nha. Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên ngay lúc đó dường như đã hiểu được cái gì. Trong hốc mắt, lập tức có chút ẩm ướt. Nàng đột nhiên dùng sức ôm chặt người nam nhân này. Nước mắt không khống chế được chảy xuôi mà xuống. Đường Vũ Lân nói khẽ. Thực xin lỗi, huynh không thể có nhiều thời gian hơn theo đuổi muội. Nhưng huynh cam đoan với muội, mặc kệ tương lai như thế nào, sống hay chết, huynh đều vĩnh viễn cũng sẽ ở bên cạnh muội, không rời đi. Vĩnh viễn đều làm bạn với muội. Được. Cổ Nguyệt Na dùng sức gật đầu, nàng ôm chặt Đường Vũ Lân hơn. Trở lại nhà khách Sử Lai Khắc học viện, Lam Hiên Vũ liền nhanh chóng bắt đầu minh tưởng tu luyện. Hắn cần cẩn thận cảm thụ biến hóa đến từ chính không không mang cho mình. Theo tu vi mà nói, vô luận là thần lực hay là thần thức, hắn đều xem như vừa sải bước vào cấp độ siêu thần. Nhưng muốn chính thức trở thành cường giả cấp độ siêu thần, hắn còn cần đem không không mang đến không gian áo nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ mới được. Dựa theo kế hoạch, ngày mai bọn hắn liền rời khỏi Đấu La Tinh, quay về Thiên Long Tinh. Thừa dịp trước khi chưa có trở về, hắn muốn cảm ngộ nhiều một ít. Bạch Tú Tú theo sau hắn cùng một chỗ tu luyện, nàng cũng có thể rõ ràng cảm thấy Lam Hiên Vũ bất đồng. Bởi vì nguyên nhân Thăng Long Quyết, thời điểm tu vi Lam Hiên Vũ tăng lên, đối với nàng đều có chỗ phụng dưỡng. Tựa như hiện tại, nàng đối với cảm ứng thế giới không gian rõ ràng trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, nàng muốn đột phá cũng không có dễ dàng như vậy. Hai người cứ như vậy yên lặng tu luyện một đêm. Sáng sớm hôm sau, thời điểm luồng ánh mặt trời thứ nhất chiếu vào giữa phòng. Lam Hiên Vũ chậm rãi theo trong minh tưởng thanh tỉnh lại. Ánh mặt trời tìm được đến trước người hắn, bóp méo thoáng một phát rất nhỏ, tản mắt ra vầng sáng chấn động kỳ dị. Lợi dụng không gian, dung nhập không gian, khống chế không gian chi chủ. Đây là cấp độ áo nghĩa bất đồng của thế giới không gian. Đêm nay, Lam Hiên Vũ giống như là đã vượt qua một lần hành trình không gian. Lại để cho hắn rõ ràng đi cảm thụ toàn bộ thế giới biến hóa nhiều màu trong không gian. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Hai tay Lam Hiên Vũ ở trước ngực khép lại. Trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều vặn vẹo vài phần rất nhỏ. Ngân quang lóe lên, ban đầu Bạch Tú Tú ngồi ở bên cạnh hắn. Nàng vừa mới theo trong minh tưởng tỉnh táo lại, đột nhiên hư không tiêu thất rồi. Thời điểm xuất hiện lần nữa, cũng đã là tại trong lồng ngực Lam Hiên Vũ. Đột nhiên rơi vào một cái ôm ấp ôn hòa. Làm thân thể Bạch Tú Tú cơ hồ là lập tức đã xuất hiện phản ứng ứng kích. Nhưng chung quanh từng vòng vầng sáng màu bạc cũng đang lặng yên không một tiếng động lập lòe. Đem hàn ý trong cơ thể nàng bắn ra cùng Long Cương lặng yên không một tiếng động mang đi. Lại để cho nàng cũng chỉ có thể như vậy mềm ở trong ngực của hắn. Bạch Tú Tú kịp phản ứng, dĩ nhiên là ngừng lại dãy ruộng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ. Làm muội sợ nhảy dựng, huynh làm cái gì đối với ta vậy? Chính mình làm sao lại đột nhiên chạy đến trong ngực của hắn rồi? Lam Hiên Vũ thần bí cười. Muốn biết không? Bạch Tú Tú vội vàng gật đầu. Sau một khắc, trên hai gò má Lam Hiên Vũ, một đường vân màu bạc hình đóa hoa sen bắt đầu hiện ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mập mạp đã xuất hiện tại trên cánh tay phải hắn. Lam Hiên Vũ đem Đường Không Không ôm đến trước mặt Bạch Tú Tú. Chúng ta có con gái nha. Đường Không Không lúc này đang ngủ. Trên thực tế, nàng từ khi sinh ra đến nay, tuyệt đại đa số thời gian cũng đều là trong giấc ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn núp ních trong giấc mộng còn nhẹ nhẹ run rẩy. Một cái nước mũi theo trong lỗ mũi tùy theo thổi ra. Cái nước mũi này đều là nhàn nhạt màu bạc, trong đó dường như ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Bạch Tú Tú vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Đây là con gái sao? Chuyện gì xảy ra? Lam Hiền Vũ cười nói. Nàng gọi là Không Không, Đường Không Không. Cha ta đã đặt tên cho con bé. Huynh lấy ở đâu ra con gái? Nhìn tiểu cô nương khả ái như thế, Bạch Tú Tú vội vàng đem con bé ôm lấy. Nàng không có chút nào hoài nghi Lam Hiền Vũ đây là cùng người khác sinh hài tử. Bởi vì đó căn bản cũng không khả năng. Bọn hắn mấy năm này cơ hồ đều cùng một chỗ. Cũng không có tách ra qua, nàng cũng tin tưởng Lam Hiền Vũ sẽ không tằng tịu cùng với người khác. Lam Hiền Vũ cười nói. Đây là không gian chi trùng lột xác. Ngày hôm qua sau khi trở về hắn đã tiến vào minh tưởng rồi, chưa kịp nói chuyện cùng Bạch Tú Tú về chuyện Đường Không Không. Lúc này mới nói đơn giản nói một lần. Thật sự là kỳ dị nha. Thật là đẹp mắt đây này. Bạch Tú Tú nhịn không được hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng của con bé. Oa, thật mềm đây này. Bạch Tú Tú vẻ mặt hưng phấn. Con cái đối với nàng cùng Lam Hiền Vũ mà nói, đều là chuyện xa xôi. Bọn hắn cũng một mực đều chưa muốn trải qua những điều này. Đột nhiên đã có đứa con gái, điều này thật sự là rất có thú vị. Thực tế mấy năm nay, bọn hắn một mực đều đang cố gắng tu luyện. Càng là trải qua đa số đều ở vào hoàn cảnh nguy hiểm. Ngay cả thân mật thoáng một chút đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Chớ nói chi là có con. Lam Hiền Vũ nói. Vậy sao? Ta đây cũng hôn một cái thử xem. Nói xong hắn đưa cái mỏ tới. Nhưng lại bị một cái tát của Bạch Tú Tú lệch sang bên cạnh. Nam nữ thụ thụ bất thân, con gái cũng không được. Huynh đi sang một bên. Vừa nói, nàng ôm Đường Không Không, trong mắt đẹp tràn đầy ánh sáng chói lọi của tình mẫu tử. Lam Hiền Vũ nghiêm mặt gom góp đi qua. Muội thích trẻ con như vậy, lúc nào sinh cho ta một đứa đi. Bạch Tú Tú mắt trắng không còn chút máu. Ai muốn sinh con cho huynh chứ? Ngươi cũng còn chưa có cưới muội đây này. Lam Hiền Vũ vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một âm thanh xuất hiện tại trong óc hắn. Con trai, hôm nay các con hơi chậm một chút lại đi. Giữa chưa có chuyện quan trọng, con cùng Tú Tú tới tham gia một chút. Âm thanh là của Đường Vũ Lân truyền đến. Tham gia một sự kiện quan trọng sao? Là cái gì? Lam Hiền Vũ tuy trong nội tâm kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Lần này bọn hắn đến đây mời viện quân. Dưới sự trợ giúp hữu lực của Sử Lai Khắc Học Viện, đường môn có thể nói là rất thuận lợi. Mục tiêu đã hoàn thành, trở về cũng không phải quá sốt ruột. Bất quá, là chuyện gì muốn chính mình cùng Tú Tú cũng tham gia chứ? Bọn hắn hiện tại thế nhưng mà đại biểu thân phận của sứ giả tinh hệ Long Mã. Chuyện này hẳn là không phải sự vụ trong liên bang đấu la. Hiện tại cha mình đã trở thành bộ trưởng bộ đấu thiên, càng là hải thần các chủ Sử Lai Khắc Học Viện. Hơn nữa mẹ là tháp chủ truyền linh tháp, vô luận là tu vi hay là quyền lực, đều đứng ở đỉnh kim tự tháp. Trải qua quá trình trước kia tại Minh Đô. Ít nhất trước mắt đến xem, chính phủ liên bang vốn có quyền uy đã bị thấp xuống rất lớn. Mà Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn làm chủ các tổ chức lớn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhất là Bạch Lăng đại tướng thống lĩnh quân bộ, lại để cho bộ trưởng quân bộ ban đầu ảm đạm xuống đài. Quyền nắm giữ tướng quân ở trong tay, quả thực là cách làm tương đối cường thế. Mà nghị trưởng nhất mạch căn bản không có phản kháng. Cái này là Sử Lai Khắc yên lặng trong liên bang nuôi dưỡng nhân tài mấy vạn năm. Sử Lai Khắc đăng cao nhất hô đúng là không người có thể địch lại. Lúc này rất nhiều người mới chính thức hiểu được. Vì cái gì Sử Lai Khắc Học Viện muốn một mực bảo trì tại vị trí trung lập. Bọn hắn cũng không muốn thống trị liên bang. Nhưng là, tại thời điểm liên bang thật sự có khả năng tao ngộ nguy hiểm, lại nhất định phải đứng ra. Lam Hiền Vũ nói với Bạch Tú Tú. Hôm nay chúng ta muốn muộn một chút hãy đi. Cha vừa truyền âm cho huynh, để cho chúng ta tham dự một sự kiện. Chỉ là còn không biết là cái gì. Bạch Tú Tú hiếu kỳ mà nói. Sẽ là cái gì? Lam Hiền Vũ cười nói. Không biết. Như thế này nhìn nên đã hiểu được. Có lẽ chính là tại học viện bên này. Đường Vũ Lân lúc này ngay tại bên trong Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, nhung lòng của hắn lại sớm đã bay lên. Từng màn vạn năm trước, không ngừng tại lòng hắn đầu chảy xuôi mà qua. Tất cả ký ức này với hắn mà nói, thật sự là quá mức khắc sâu. Cũng mang cho qua hắn quá nhiều thống khổ. Vạn năm trước, nàng lưng đeo sứ mạng càng nặng nề hơn so với chính mình. Lại bởi vì đối với người yêu của mình, cuối cùng buông tha cho tất cả. Không tiếc buông tha cho tính mạng của mình. Hôm nay vạn năm sau, bọn hắn lại sẽ phải đi đối mặt cường địch rồi, bọn hắn cũng có con trai rồi. Nhưng nàng cũng còn không phải thê tử chính thức của hắn. Lăng Tử Thần là sau lưng hắn cách đó không xa nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nhưng gần đây tính cách đanh đá của nàng, lúc này lại không có nói cái gì. bởi vì nàng quá rõ ràng hắn và nàng đã từng trải qua cái gì. Tuy hắn trở về rồi, nhưng Lăng Tử Thần cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể tại trong nội tâm gia hỏa này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cho dù đã từng là vì hắn mà đã trải qua cái chết, nhưng là chỉ có ở trong nháy mắt cuối cùng kia. Nàng mới hô lên ba chữ ta yêu ngươi. Đáng tiếc cuối cùng không thể chết. Bằng không mà nói, thân ảnh của mình ít nhiều sẽ ghim tại trong trí nhớ hắn. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, vạn năm qua đi. Vạn năm trước, hắn lựa chọn cùng nàng vĩnh viễn băng phong. Mà chính mình không có chết vì hoàn thành sứ mạng hắn lưu lại. Nàng nghĩ hết biện pháp lại đã sống vạn năm. Đem Sử Lai Khắc cùng Đường Môn kéo dài huy hoàng. Vạn năm sau hắn trở về rồi. Vạn năm trước kia, nàng hoàn toàn hiểu rõ. Lần kia hắn trước khi đến chuyển linh tháp, về sau là thương tâm đến cỡ nào. Nàng rõ ràng còn nhớ rõ, một trận chiến cuối cùng thuộc về Kim Ngân Long Vương. Thời điểm long thương trong tay bọn họ xuyên thấu lồng ngực lẫn nhau. Nội tâm của mình là thống khổ tê tâm liệt phế bực nào. Lăng Tử Thần chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình. Nhưng nàng đối với Cổ Nguyệt Na thật sự là rất ghen ghét. Bởi vì trên thế giới này không có ai so với Cổ Nguyệt Na khiến Đường Vũ Lân trả giá nhiều như vậy. Giờ khắc này, trong mắt của nàng đã có lệ quang, nhưng nội tâm càng nhiều hơn là chúc phúc. Có lẽ, vào hôm nay về sau, chính mình có thể thật sự buông xuống. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên xoay người, nhìn về phía nàng. Lăng Tử Thần sừng sốt một chút, sau một khắc, Đường Vũ Lân đã từng bước một đi đến trước mặt nàng. Mở ra hai tay, đem nàng ôm vào ngực mình. Cảm ơn ngươi, Tử Thần tỷ tỷ. Lăng Tử Thần ngẩn ngơ, đây là hắn lần thứ nhất xưng hô với nàng như vậy. Nàng từng có vô số tên gọi, nhà khoa học kỹ thuật cuồng nhân, tên điên, nữ nhân bạo lực, đại pháo nhân gian. Thế nhưng mà, đây là người thứ nhất xưng hô gần gũi như thế. Lăng Tử Thần cố nén không cho nước mắt của mình chảy xuôi xuống. Dùng sức ôm lấy hắn, trọn vẹn mấy giây sau, nàng mới chủ động thả cánh tay của mình. Đi đi, đi tìm nàng đi. Các ngươi đã quá nhiều khổ cực rồi, nên có thời gian thuộc về các ngươi rồi. Được. Cảm ơn tỷ. Đường Vũ Lân buông hai cánh tay ra, nhìn Lăng Tử Thần vành mắt đỏ ửng. Hắn hướng nàng nhoẻn miệng cười. Ngày đại hỷ, không được khóc nha. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh Đường Vũ Lân đã phóng lên trời. Quang huy màu vàng sáng lạn dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra. Thần thức cường đại chấn động, long lực khủng bố không hề giữ lại tách ra phía ngoài. Thân thể của hắn càng bay càng cao, rất nhanh đã vượt qua tầng mây. Ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi bỗng nhiên theo trong miệng Đường Vũ Lân bộc phát ra. Tiếng gầm cuồn cuộn, uy chấn thiên địa. Đang tại trong nhà khách, Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Gia Lâm đều tại trước tiên đã nghe được một tiếng long ngâm này. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình ba người cũng đã xuất hiện ở bên ngoài không trung, giật mình hướng không trung nhìn lại. Lúc nghe tới một tiếng long ngâm sục sôi như thế, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác huyết mạch trong cơ thể mình đều đã sôi trào lên. Giống như là bị đốt lên, đó là chỗ huyết mạch tương thông mang đến. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại trong một tiếng long ngâm này tràn ngập một loại phấn khởi không gì sánh kịp. Lúc này Gia Lâm đã chắn trước người Lam Hiên Vũ. Trên khuôn mặt càng là mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Chính là một tiếng long ngâm này, vậy mà lại để cho huyết mạch của nàng đều xuất hiện chập chờn. Cái ý nghĩa này, huyết mạch long tộc vị này rất mạnh. Thậm chí còn tại phía trên Hỏa Long Vương nhất mạch của nàng. Uy năng khủng bố tại trên bầu trời bộc phát. Khí tức cường thế vô cùng hướng bốn phía lan tràn. Một tiếng long ngâm này kéo dài không thôi. Âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc của Đường Vũ Lân quanh quẩn thật lâu mới dần dần thu nghỉ. Nhưng trên bầu trời màu vàng kim sáng lạn nhưng lại càng phát ra chói mắt. Từng đạo thân ảnh đang nghe cái âm thanh long ngâm này. Về sau sớm đã bay vào giữa không trung. Chỉ là, cho dù là các cường giả thần cấp cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú lên không trung. Nhìn thân ảnh màu vàng kim sáng lạn, mà ngay cả mây mù, đều tại trong một tiếng long ngâm này tiêu tán. Trong chốc lát, bầu trời xanh vạn dặm không mây, chỉ có thân ảnh màu vàng kim chiếu sáng rạng rỡ. Một cái giọng nữ âm trầm vang lên. Hôm nay, là ngày hải thần các chủ chúng ta đón dâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người quan sát trên không trung không khỏi chấn động. Bên bờ hải thần hồ, ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn gia, cũng đều là các gia tộc thân cận của hai đại tổ chức. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cơ hồ là chăm miệng một lời cao giọng la lên nói. Chúc mừng các chủ. Lam Hiên Vũ toàn thân linh hồn dùng mình một cái. Hắn rốt cục hiểu được cha lại để cho chính mình lưu lại là làm cái gì. Cha dĩ nhiên là muốn ở thời điểm này, hướng mẹ cầu hôn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Lam Hiên Vũ cảm giác không phải là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nội tâm kích động khó nói lên lời. Bạch Tú Tú ở bên cạnh hắn càng là một bả nhéo ở cánh tay của hắn. Thân thể mềm mại đều có chút không khống chế được run rẩy lên. Ngang lên một tiếng. Lại là một tiếng long ngâm sục sôi vang triệt không trung. kim quang trở nên càng phát ra sáng lạ. Tiếp theo trong nháy mắt, kim quang đã là bạo phát mà ra, thẳng đến phương hướng chuyển linh tháp bay nhanh mà đi. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ rốt cuộc bất chấp các loại che giấu thân phận rồi. Còn có cái gì quan trọng hơn so với cha mẹ kết hôn cơ chứ? Hắn cơ hồ là lập tức bay lên trời, mang theo Bạch Tú Tú đuổi theo hướng về phía thân ảnh màu vàng kim kia. Xa xa, lượng lớn các cường giả Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn cũng là nhanh chóng đuổi kịp. Giống như là một đoàn người rước dâu phía sau thân ảnh màu vàng kim. Theo Sử Lai Khắc học viện đến chuyển linh tháp, đối với người bình thường mà nói còn cách một đoạn. Nhưng đối với cường giả thần cấp mà nói, cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Nhưng Đường Vũ Lân bay lại không nhanh. Hắn chỉ là bảo trì tốc độ đều đều, từng chút hướng tòa tháp cao xa xa mà bay đi. Mà giờ khắc này, ở bên cạnh hắn bên trong không trung, một vài bức hình ảnh cũng đã hiện ra rồi. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi theo phía sau hắn, cho nên thấy rõ ràng nhất. Thời điểm bọn hắn nhìn thấy những hình ảnh này, cũng không khỏi có chút ngây dại. Bọn hắn đầu tiên nhìn thấy, đấy là hai người trẻ con. Ở trong tấm hình đằng kia, là một bé trai cùng bé gái. Cho dù là bọn họ tuổi còn rất nhỏ, nhưng Lam Hiền Vũ như cũ có thể liếc là nhận ra. Đây hẳn là bộ dạng cha mẹ khi còn bé. Trong hình ảnh, ngồi cạnh ven đường là một bé gái. Những hình ảnh này kể về lúc Đường Vũ Lân lần đầu tiên gặp được Na Nhi. Sau đó bảo vệ Na Nhi khỏi một đám côn đồ làng. Đừng khóc, đừng khóc. Người xấu đã bị ta đuổi đi rồi. Ta tên là Đường Vũ Lân, ngươi tên là gì? Bé gái ngẩn ngơ, rốt cục lần thứ nhất mở miệng. Ta gọi là Na Nhi. Nhìn tư duy bộ tượng hóa trong không trung này, nghe âm thanh theo trong tấm hình truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, vành mắt Lam Hiền Vũ không khỏi có chút đỏ lên. Hắn chỉ cảm giác toàn thân lỗ chân lông mình đều đang buộc chặt. Cái này, đây rõ ràng là bộ dạng cha mẹ lần thứ nhất gặp nhau. Lúc này, hình ảnh biến ảo, một hình ảnh hoàn toàn mới hiện lên tại trong tầm mắt bọn hắn. Đó là hình ảnh đã trưởng thành một ít, thời điểm Đường Vũ Lân ở tuổi thiếu niên. Còn có một thiếu nữ nhìn về phía trên có chút lạ lẫm, nhưng hình dáng thượng có chút giống mẹ mình. Bọn hắn giống như là tại trong học viện, chỉ là đệ tử khi đó tự hồ cùng Sử Lai Khắc hiện tại cũng không giống nhau. Bộ pháp cổ nguyệt nhẹ nhàng, thời điểm nàng chạy đến bên người Đường Vũ Lân, có chút tò mò hỏi. Trên người của ngươi vì cái gì mang theo dây xích sắt vậy? Đường Vũ Lân nói. Rèn luyện khí lực nha. Lão sư yêu cầu đối với ta càng nghiêm khắc một chút. Ngươi thật lợi hại nha. Cổ nguyệt mỉm cười nói. Kỳ thật cũng không có gì lợi hại cả đấy. Ta chỉ là cần khống chế tốt nguyên tố mà thôi. Cái gì võ hồn gì đều giống nhau, chỉ cần có hồn lực. Thời điểm ngươi chính thức lý giải nó hơn nữa, có thể khống chế nó đều mang cho ngươi kinh hỉ đấy. Hình ảnh sau đó là những hình ảnh về chùm ăn nhiều Đường Vũ Lân và những việc trải qua trong học tập ở học viện. Hình ảnh lần nữa biến hóa, đó rõ ràng là Hải Thần Hồ, càng là hình ảnh Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều vô cùng quen thuộc. Đó là Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân sao? Hình ảnh trải qua những diễn biến của Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân giữa một vị thanh niên và một cô thiếu nữ, diễn biến trông rất trắc trở. Âm thanh vang lên. Hơn 3 năm trước, ta hỏi qua ngươi. Ngươi có phải bởi vì huyết mạch của ta mới tiếp cận ta? Về sau ở trong cuộc sống buồn tẻ đằng kia, ta suy nghĩ rất nhiều. Ta cảm thấy được khi đó hỏi ngươi vấn đề này thật là quá ngốc. Ta căn bản là không nên hỏi. Ngươi cho ta đáp án khẳng định, lại để cho ta rất thương tâm. Thậm chí nếu so với năm đó biết rõ chính mình là phế võ hồn. Hơn nữa đã có được một cái hồn linh tàn thứ phẩm còn muốn thương tâm hơn. Thế nhưng mà, ta lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì ta là đội trưởng. Ta không thể để cho mọi người thấy một mặt nhu nhược của ta. Ta vẫn cố nén lấy nội tâm thống khổ dẫn đội dự thi. Mãi cho đến chúng ta đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng mà, khi đó ta vẫn không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. Hoặc là nói là đối mặt tự chính mình. Hơn 3 năm đi qua, tại đây hơn 1000 cả ngày lẫn đêm ta nghĩ tới rất nhiều. Rất nhiều chuyện trước kia không rõ, ta đều nghĩ thông suốt. Thích một người thì làm gì cần quan tâm quá nhiều. Vô luận ngươi là bởi vì sao mà quen biết ta. Đã ta thích ngươi, ta sẽ nguyện ý tiếp nhận tất cả của ngươi. Nếu như ngươi cũng thích ta, chúng ta ngay tại đây cùng một chỗ. Nếu như ngươi cũng không thích ta, ta đây chính là dùng hết tất cả cố gắng để ngươi thích ta. Chúng ta như trước cùng một chỗ. Cho nên, vô luận như thế nào, đối với phần tình cảm này, ta quyết không buông tha cho. Từ nay về sau, ta là người của ngươi rồi. Ngươi nhất định phải có trách nhiệm đối với ta. Sau đó là một loạt hình ảnh diễn biến trên đại hội tương thân giữa Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt và Na Nhi. Kết cục vị thiếu nữ Cổ Nguyệt cũng đã gật đầu đồng ý Đường Vũ Lân trong nước mắt. Hình ảnh lại biến đổi. Trên tàu điện ngầm, phía đông là biển cả, màu xanh da trời vô biên vô hạn, trời nước một màu xanh. Hắn nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cảnh đẹp. Trong sương mù nhẹ nhàng gọi ra tên gọi muội muội. Thân ảnh màu bạc trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. lúc lần nữa mở mắt ra, nhưng lại kinh ngạc là nàng. Nàng mỉm cười, ánh mặt trời rơi vãi tại trên mặt của nàng. Dường như làn da của nàng đều trở nên sáng lên. Nguyên lai nàng lại dễ thương như vậy. Cả hai tựa đầu vào nhau, chưa từng nói một lời. Một màn này, thật sự giống như tuế nguyệt. Sau đó trên không trung là vô số hình ảnh trong cuộc sống, học tập và thi đấu của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na. Bức họa trên không trung bắt đầu trở nên phân loạn, mảnh vỡ trí nhớ không ngừng thoáng hiện, làm cho người xem hoa mắt. Cũng không biết vì cái gì, một loại bi thương khó có thể hình dung đang quanh quẩn tại trái tim mỗi người. Thời điểm tinh thần lực cường đại đến cấp độ thần thức, đã không chỉ là xúc động, càng là lây nhiễm. Cái tư duy bộ tượng hóa cường đại kia, bản thân đã mang theo sức cuốn hút cường đại, lây nhiễm lấy cảm xúc mỗi người ở đây. Rõ ràng hình ảnh phân loạn, nhưng tại giờ khắc này, trong lòng mọi người tuy cũng chảy xuôi qua cảm thụ trước đây của Đường Vũ Lân, theo sau hắn bi thương mà thống khổ. Nhìn đến đây, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng đã có chút ngây dại. Cho dù trước mắt hiện ra hình ảnh đều là mảnh vỡ, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được những chuyện thuộc về thời đại vạn năm trước kia. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na yêu say đắm vạn năm trước đây. Mặc kệ cha mẹ đều là anh hùng trong truyền thuyết. Thế nhưng mà, thật sự nhìn thấy hình ảnh tái hiện như vậy, nó là một loại hương vị đặc thù. Nhất là, câu chuyện đau buồn giữa cha mẹ. Nhất là nhìn thấy mẹ mình vậy mà là hai người. Là Cổ Nguyệt, cũng là Na Nhi, cuối cùng dung hợp thành Cổ Nguyệt Na. Nước mắt Lam Hiên Vũ đã có chút khống chế không nổi nữa rồi. Cho dù hắn đã sớm nghe nói qua, cha mẹ đã từng là không dễ dàng cỡ nào. Nhưng hắn lại không biết tất cả ngay lúc đó. Chính thức hiểu rõ cũng chỉ có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chính mình. Hắn rốt cục hiểu được vì cái gì mẹ lại để cho cha một lần nữa theo đuổi. Và cha cũng rất vui vẻ chịu đựng. Mẹ là âm thầm vì cha mà trả giá đấy, thật sự là trả giá rất nhiều. Vì phần tình yêu này, nàng thậm chí không tiếc buông tha cho sứ mạng của mình. Tất cả vạn năm trước là rõ ràng như thế, bi thương mà mỹ hảo như thế. Hình ảnh vẫn còn biến hóa. Còn lần này lại làm cho hô hấp Lam Hiên Vũ trở nên dồn dập lên. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện, thời điểm bức họa xuất hiện, cha mẹ cũng đã mặc đấu khải. Đối lập lẫn nhau, cầm trong tay long thương chỉ hướng đối phương. Trong hai tròng mắt Cổ Nguyệt Na chứa đầy nước mắt, dừng ở Đường Vũ Lân lẩm bẩm. Nếu có kiếp sau, muội nhất định sẽ là thê tử của huynh. Đường Vũ Lân, muội cũng yêu huynh. Thế nhưng mà, huynh thật sự đoán không được. Chúng ta là không thể nào cùng một chỗ đấy. Theo một cái chớp mắt ta bắt đầu tỉnh lại, chúng ta nhất định là địch nhân. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng. Cổ Nguyệt, những điều đó cũng không trọng yếu. Huynh đương nhiên đoán được, muội khả năng không phải con người. Huynh cũng biết, con người đối với hồn thú đã làm ra tổn thương. Nhưng là, muội bây giờ đã là tháp chủ truyền linh tháp, là người khống chế hồn linh trên đại lục. Hơn nữa muội sở kiến tạo bên trong vạn thú đài, chẳng phải đang nuôi dưỡng hồn thú sao? Đã có thành tích như vậy, dùng không được bao lâu, hồn thú có thể một lần nữa phồn vinh. Đi qua con người đã làm tất cả, đã không cách nào vãn hồi. Nhưng tương lai, ta nguyện ý cùng muội cùng một chỗ, giữ gìn quan hệ hồn thú cùng con người. Cổ Nguyệt Na trong hai tròng mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai, huynh cũng đã biết sao. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta lại không phải người ngu. Nếu như đã xảy ra nhiều chuyện như vậy còn nhìn không ra mánh khóe sao. Nghe lời nói này của Đường Vũ Lân, ánh mắt Cổ Nguyệt Na có chút ngưng trệ. Nhưng là nước mắt nhưng dần dần biến mất rồi. Nguyên lai, huynh thật sự một mực cũng biết đấy. Khóe miệng của nàng trỗ lên một tia đắng chát. Đường Vũ Lân có chút vội vàng, qua nét mặt của Cổ Nguyệt Na hắn cảm thấy một phần bất an. Cổ Nguyệt, muội, nhớ lại những chuyện con người đã làm với hồn thú, Cổ Nguyệt Na dừng lại. Trong hai tròng mắt nàng đã tràn đầy cừu hận. Thế nhưng mà, tại trong cừu hận lại tràn ngập vô tận thống khổ. Thế nhưng mà, lại để cho ta vạn vạn không thể tưởng được chính là, ta không có thất bại bởi con người các ngươi, lại đã thua bởi tình cảm của con người. Nói đến đây, nước mắt không bị khống chế theo nàng trong mắt đẹp hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Nhưng là, Đường Vũ Lân, huynh có lẽ đã hiểu được. Giữa chúng ta là vạn lần không được đấy. Theo một khắc ta bắt đầu sống lại, ta cũng đã triệt triệt để đứng ở mặt đối lập với con người. Mà huynh, nhưng lại là anh hùng con người các ngươi. Chúng ta từng người đại biểu cho tộc nhân của chúng ta, đều là đứng tại đỉnh cao. Cho nên, chúng ta nhất định không cách nào trở thành vợ chồng, mà chỉ có thể là địch nhân. Nói đến đây, tay phải Cổ Nguyệt Na nâng lên. Một đạo hào quang màu bạc sáng lạn. Đúng là Bạch Ngân Long Thương của nàng. Bạch Ngân Long Thương tại trước người của nàng quét ngang mà qua. Tất cả hoa tươi trước người, thậm chí cả trên mặt đất đang nở rộ, tại trong chốc lát đều bị nàng cắt ra một đạo khe rãnh cực lớn. Từ một khắc này bắt đầu, ta và huynh ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta chỉ là cừu địch. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình muốn không cách nào hô hấp nữa rồi, thật sự không cách nào hô hấp. Hắn không cách nào tưởng tượng lúc ấy tâm tình cha mẹ là như thế nào. Tại phía dưới vạn chúng nhìn chú mục, bọn họ cứ như vậy đối lập lẫn nhau. Phân biệt đại biểu cho con người cùng hồn thú, đã trở thành đối thủ cuối cùng. Thời điểm mẹ nói ra bốn chữ ân đoạn nghĩa tuyệt này, nội tâm của mẹ nhất định là đang nhỏ máu. Mà cha khi đó, cảm giác không phải là thống khổ. Giờ khắc này, hắn mới thật sâu cảm nhận được. Lần kia tại Hải Thần Hồ một màn cha mẹ gặp lại ôm nhau chặt chẽ là không dễ dàng bực nào. Hình ảnh lại biến đổi, chuyển sang hình ảnh quyết đấu. Từ trước khi trận này quyết chiến này đến, tại trong nội tâm Đường Vũ Lân cũng đã ném lại tất cả rồi. Vì cái thế giới này, vì đấu la đại lục hắn đã gánh vác quá nhiều. Có lẽ, thứ duy nhất không bỏ được, cũng chỉ có cha mẹ, tỷ tỷ chưa từng gặp mặt. Thế nhưng mà, hắn đã không có lựa chọn. Hắn đợi không được bọn hắn trở về. Tại đây phía dưới tạo hóa trêu người, chỉ có trước mắt lựa chọn như vậy, mới có thể để cho hắn chính thức giải thoát. Hắn thật sự có chút ít chịu không được nữa rồi. Nhiều khi, còn sống thậm chí càng thêm thống khổ hơn nếu so với chết đi. Hắn muốn thực hiện lời hứa của mình, hắn đem chính mình yêu say đắm, điều hóa thành một cái chớp mắt thong dong này. Hắn chỉ là nhìn nàng, dừng ở nàng, hắn là yêu nàng như vậy. Khi hình ảnh của Nguyệt Na muốn giết đa tình đấu la Tăng Hâm, sau đó chuyển hướng sang quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Đến khi Đường Vũ Lân ngăn cản, thời điểm kim quang xuyên thấu tầng bọt biển kia, tại trong ánh mắt Đường Vũ Lân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phốc một tiếng, Hoàng Kim Long Thương đã đâm vào lồng ngực cổ Nguyệt Na, đâm xuyên qua trái tim của nàng. Cho đến giờ phút này, chi sắc lạnh lùng trên mặt nàng mới hoàn toàn biến mất. Nàng tựa hồ không có cảm nhận được chút nào thống khổ. Có chăng chỉ là mỉm cười thản nhiên kia. Mà đang ở một cái chớp mắt này, tất cả tựa hồ cũng đã thành vĩnh hằng. Không chỉ là Đường Vũ Lân, tất cả ánh mắt mọi người cũng đã triệt để ngốc trệ. Thế nhưng mà tại một cái chớp mắt Hoàng Kim Long Thương đâm thủng trái tim cổ Nguyệt Na rõ ràng tất cả đều đọng lại. Thời gian ngưng trệ. Mỗi người đều bảo trì động tác ban đầu, không cách nào di động mảy may. Giống như lúc trước vị diện chi chủ Đường Hạo xuất hiện phong tỏa đối với toàn bộ không gian. Mà ngay cả Đường Vũ Lân tâm, trong nháy mắt này cũng giống như động lại. Giờ khắc này, đầu hắn óc trống rỗng. Hắn sao còn có thể không biết mình đúng là bị cổ Nguyệt Na lừa rồi. Nàng lừa hắn là muốn giết những vị tiền bối kia, ép buộc hắn phải ra tay. Tiếp theo trong nháy mắt, linh hồn hắn dùng mình một cái. Hắn muốn đem Hoàng Kim Long Thương chính mình rút ra. Nhưng cổ Nguyệt Na cũng đúng lúc này đột nhiên giơ tay lên. Bắt lấy báng thương Hoàng Kim Long Thương, trên mặt lại mỉm cười thản nhiên, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Vũ Lân muốn như thế nào rút ra đều không thể làm được. Cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nàng ôn nhu nói. Đây là kết cục tốt đẹp mà muội đã sớm chế định ra, cũng là kết cục tốt nhất. Âm thanh của nàng, toàn bộ chiến trường, tất cả mỗi một người hay là hồn thú đều có thể nghe được, hiểu được. Nhưng bọn hắn như cũ không cách nào di động mảy may. Dường như toàn bộ thiên địa cũng đã bị nàng giam cầm. Muội, Đường Vũ Lân trong chốc lát lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không cách nào nói nữa. Giờ khắc này, hắn đau lòng như cắt, toàn bộ người đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng. Hãy nghe muội nói chuyện được không nào? Vừa nói, hướng trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bắn ra xuất một đạo hào quang chín màu. Đem thân thể Đường Vũ Lân bao phủ. Dùng tu vi Đường Vũ Lân, đúng là lập tức không thể động đậy. Đó rõ ràng là hạch tâm long thần bay ra, đưa hắn định trụ. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, giờ khắc này hắn mới hiểu được. Nếu như nàng thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, nương tựa theo hạch tâm long thần, đã sớm có thể đưa hắn vào chỗ chết. Như thế nào lại đợi đến lúc ở thời điểm này? Mà lúc trước nàng làm tất cả, đều chỉ là vì muốn hắn đâm ra một thương. Vũ Lân, huynh biết không? Chỉ có giờ khắc này, muội mới có thể chính thức không hề giữ lại yêu huynh. Huynh hỏi qua ta rất nhiều lần, muội có yêu huynh hay không sao? Muội cũng trả lời qua với huynh. Thế nhưng mà, chỉ có hiện tại, muội mới có thể chính thức lớn tiếng đấy. Đang tại trước mặt tất cả mọi người, hướng bọn hắn tuyên bố. Vũ Lân, muội yêu huynh. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy ý nghĩ yêu thương. Chậm rãi giơ lên tay trái của mình, ở trên ngón tay thon dài đằng kia, chính là chiếc nhẫn màu lam lóe lên hào quang. Thời điểm huynh hướng muội cầu hôn, muội thật sự rất cảm động. Thời điểm huynh là đeo lên chiếc nhẫn trên tay một khắc kia, kỳ thật muội cũng đã là thê tử của huynh rồi. Ta cổ Nguyệt Na sẽ chỉ là thê tử của một người Đường Vũ Lân. Na Nhi thắng. Tại một khắc nàng thắng cái kia, kỳ thật muội biết ngay, mình đã hãm sâu vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Muội đã từng ý đồ dãy dụa, không chỉ một lần ý đồ muốn giết huynh. Thế nhưng mà muội làm không được. Ngược lại, lại để cho chính mình càng lún càng sâu. Cuối cùng là không thể tự kiềm chế. Ngay cả chính mình cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng là lúc nào yêu mến huynh. Có lẽ, là huynh hoàn thành ngàn ngày chôn cất long cốt. Là một khắc mai táng thi cốt long tộc của chúng ta. Hay là ở đại hội hải thần duyên tương thân, huynh lại để cho muội không cách nào cự tuyệt. Nói đến đây, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly rồi. Có lẽ, tất cả đây đều không đúng. Bởi vì đó là duyên phận của chúng ta. Từ lúc lần thứ nhất gặp gỡ cũng đã định ra rồi. Vô luận là huynh cùng Na Nhi lần thứ nhất gặp nhau, hay là huynh cùng Cổ Nguyệt lần thứ nhất gặp nhau, đều đã chú định trước. Giữa ta và huynh tất nhiên có duyên phận này. Có lẽ, đây là một hồi nghiệt duyên. Vì thế muội minh tư khổ tưởng rất lâu. Muội một mực đều đang tìm kiếm lấy một cái biện pháp giải quyết có thể. Muội hy vọng luôn luôn có một đường ánh dạng đông như vậy. Có thể xuất hiện tại trước mặt chúng ta, để cho chúng ta có thể chính thức ở cùng một chỗ. Muội đã từng nghĩ tới, cứ như vậy liều lĩnh cùng với huynh, buông tha cho tất cả bên cạnh mình, buông tha cho tộc đàn của muội. Chỉ cần huynh yêu muội, muội sẽ mai danh ẩn tích cùng với huynh, mặc kệ tất cả, chỉ là yêu huynh. Thế nhưng mà, muội thật sự có thể làm như vậy sao? Muội không thể. Hồn thú đã gần như diệt tuyệt, nếu như không có muội nữa. Như vậy, bọn hắn tựu thật sự đem không tồn tại nữa. Ta không thể trơ mắt ếch ra nhìn các tộc nhân của muội cứ như vậy mất đi. Ta cũng từng ý đồ trốn tránh, lần mất trí nhớ kia. Nhưng thật ra là muội cố ý chấn động đầu óc của mình, lại để cho chính mình mất đi trí nhớ. Khi đó muội là muốn, huynh nhất định sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ta. Mà muội đã mất đi trí nhớ, cũng không cách nào làm cái gì vì tộc đàn nữa. Nói không chừng có thể cùng huynh một mực cùng một chỗ. Thế nhưng mà, huynh lại vì muội tìm tới Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, là đã chữa thương cho muội. Dáng tươi cười của Cổ Nguyệt Na có chút đắng chát. Mặc dù như thế, muội đều đang cố gắng để chính mình như trước ở trạng thái mất trí nhớ, thậm chí là hy vọng dùng nó để lừa bịp chính mình. Thế nhưng mà, Thâm Uyên Thánh Quân ra tay với huynh, huynh đã có nguy cơ sinh tử tồn vong, muội lại có thể nào ngồi nhìn? Chỉ có xuất thủ, cùng huynh thi triển Long Thần Biến để cứu huynh. Lại về sau, ta lại đã từng nghĩ tới vô số loại biện pháp, kể cả luận võ kén rể, cho tới đại chiến hôm nay, một mực đều đang dãy dụa cùng trong thống khổ bồi hồi. Thế nhưng mà, muội như cũ không có bất kỳ biện pháp nào, như trước không cách nào làm được. Cuối cùng, muội đã tuyệt vọng. Vầng sáng thu liễm, lúc trước hạch tâm Long Thần Định Trụ Đường Vũ Lân đã bay vút lên mà lên, vùi đầu vào vạn thú đài bên trong không trung mà đi. Đường Vũ Lân lại lần nữa khôi phục năng lực hành động. Vì cái gì? Muội tại sao phải như vậy? Muội vì cái gì không có nói sớm tất cả nói cho huynh biết? Nhất định có những biện pháp khác đấy, nhất định sẽ có những biện pháp khác. Đường Vũ Lân buông ra Hoàng Kim Long Thương, lóe lên thân đã đến bên người Cổ Nguyệt Na, đem nàng ôm vào ngực mình. Mà Cổ Nguyệt Na lúc này, sinh cơ trên người đã càng ngày càng ít, khuôn mặt dần dần lộ ra tái nhợt. Nhưng hai tay của nàng như trước chặt chẽ bắt lấy Hoàng Kim Long Thương, không cho Đường Vũ Lân đem nó rút ra. Cứ để Hoàng Kim Long Thương cắn nuốt sinh mệnh của mình. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na ôn nhu nhìn hắn. Đây là kết quả tốt nhất, giải thoát tốt nhất. Muội mệt mỏi quá rồi, huynh để cho muội đi đi. Huynh sống cho tốt, huynh còn phải đợi cha mẹ và tỷ tỷ trở về tìm huynh. Được không nào? Không được. Không được. Đường Vũ Lân sớm đã là rơi lệ đầy mặt, hắn nắm chặt tay Cổ Nguyệt Na, muốn đem tay của nàng kéo ra. Nhưng lực lượng cuối cùng của Cổ Nguyệt Na như thế nào dễ dàng đối kháng như vậy? Vô luận hắn dùng sức như thế nào, cũng không cách nào đem tay của nàng lấy ra. Cổ Nguyệt, muội cũng biết, ta không thể mất đi muội. Muội sao có thể tàn nhẫn như thế? Muội như thế nào nhẫn tâm lưu lại một người là ta? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu. Giữa chúng ta, đại biểu cho con người cùng hồn thú, chỉ có một người có thể sống sót. Muội đã sớm nhìn ra, huynh đã đặt quyết tâm, muốn cùng ta rời đi. Nhưng ta lại thế nào cam lòng? Huynh đúng là vẫn còn không có thông minh bằng muội. Huynh cuối cùng chỉ là người yêu ngốc của muội. Nàng ôn nhu nói. Huynh nói yêu muội đi. Đường Vũ Lân gần như là dùng hết toàn lực đang gào thét lấy. Cổ Nguyệt, ta yêu muội. Ông xã, muội cũng yêu huynh. Cổ Nguyệt Na rốt cục buông lỏng hai tay cầm chặt Hoàng Kim Long Thương. Bởi vì tại thời khắc này, toàn bộ thần thái của nàng đã trở nên ảm đạm, lại không thể nghịch chuyển. Nàng đã trở nên không có nửa phần huyết sắc. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng phủ tại trên khuôn mặt của hắn. Hai con ngươi của nàng ảm đạm, đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến. Trong lúc đó, ánh mắt của nàng đột nhiên trừng lớn. Phốc lên một tiếng. Hoàng Kim Long Thương một chỗ khác, đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Cơ hồ là tại trong chốc lát, hắn đã đem thân thể của nàng chặt chẽ ôm vào ngực mình. Không tiếp tục phân cách lẫn nhau, lại không thể bởi vì báng thương cách trở mà không cách nào ôm nhau chặt chẽ. Huynh, không được. Âm thanh của nàng đã cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng mà, ở thời điểm này, nàng đã căn bản không có khả năng ngăn cản hắn làm tất cả. Trên mặt Đường Vũ Lân thống khổ biến mất, hắn mỉm cười nhìn nàng. Nguyên lai trái tim bị đâm thủng là cảm giác như vậy. Chỉ có một chút lạnh buốt, cũng đau như không thế nào. Muội sao có thể nỡ bỏ huynh mà đi? Muội là thê tử của ta. Ta nói rồi đấy, muội ở nơi nào, ta ngay tại ở đó. Muội phải rời đi, ta sao có thể một mình lưu lại? hai tay của nàng chống trên ngực hắn, ý đồ đưa hắn theo Hoàng Kim Long Thương đẩy ra. Nhưng nàng lúc này, lại ở đâu còn có khí lực như vậy? Đường Vũ Lân ôm nàng thật chặt, nàng căn bản không có biện pháp dễ dụa. Vũ Lân, huynh còn có cha mẹ và tỷ tỷ. Huynh đã đáp ứng bọn họ đấy, huynh phải đợi bọn họ trở về. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Bên người cha mẹ còn có tỷ tỷ. Thế nhưng mà, muội chỉ có một mình ta. Nước mắt Cổ Nguyệt Na rốt cục dâng lên mà ra. Nàng rốt cuộc bất chấp tất cả, dùng hết lực lượng cuối cùng của chính mình, chặt chẽ ôm hắn. Mà khí tức của nàng, cũng tại thời khắc này bắt đầu đổ xuống. Hai chân Đường Vũ Lân phát lực, hai người bị Hoàng Kim Long Thương đâm thủng bay lên trời, bay đến giữa không trung. Hắn một tay ôm Cổ Nguyệt Na, tay kia hướng không trung huy động. Lập tức, lúc trước thời không cứng lại bị nghiền nát, tất cả mọi người trở nên có thể di động rồi. Vũ Lân, vô số âm thanh bi thiết tại phía dưới vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Đối với một đôi tình lữ yêu nhau như thế, lại cuối cùng đi về hướng bi kịch. Ánh mắt Đường Vũ Lân thập phần bình tĩnh. Lời nàng vừa mới nói các ngươi cũng đều đã nghe được. Con người, hồn thú, chỉ có chung sống hòa bình, mới có thể để cho đấu la đại lục chúng ta kéo dài mãi. Ta hy vọng, dùng cái chết của chúng ta có thể tỉnh lại các ngươi. Cho các ngươi ném lại chấp niệm trong nội tâm. Từ khi đại lục có sinh linh đến nay, con người cùng hồn thú, cũng đã bởi vì lẫn nhau đã có quá nhiều sinh mệnh phải mất đi. Hy vọng dùng cái chết của chúng ta, đây là dấu chấm hết. Đây là thỉnh cầu cuối cùng ta lưu lại. Mặc Lam tỷ, chư vị Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn. Khẳng định các ngươi vì thế mà thôi động. Đại Minh, Nhị Minh, hai vị thúc thúc. Nếu như cha mẹ ta trở về rồi. Nhờ hai thúc thay Vũ Lân nói một tiếng, thứ cho con bất hiếu rồi. Ta không có thể đợi đến lúc bọn họ trở về. Ta, thật sự rất muốn với bọn họ. Thay ta nói với bọn họ một tiếng. Cha mẹ, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Vũ Lân. Đại Minh cùng hai Minh Đô con mắt đã đỏ lên, đã muốn bay lên. Thế nhưng mà, bên trên bầu trời lại dường như có được một cỗ lực lượng vô hình giam cầm lấy tất cả. Đường Vũ Lân hướng bọn hắn lắc đầu. Không ai có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Không còn kịp nữa rồi. Tất cả trách nhiệm, gánh nặng, từ nơi này một khắc bắt đầu, đều lại không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ thuộc về lẫn nhau. Tất cả của ta đều chỉ thuộc về thê tử Cổ Nguyệt Na của ta. Vừa nói, Đường Vũ Lân đưa tay ở trước ngực tìm tòi. Một hạt châu óng ánh đã rơi vào bên trong tay hắn. Đồng thời, trong mắt của hắn thần quang lóe lên. Lúc trước chuôi bạch ngân long thương rơi trên mặt đất, đột nhiên hóa thành hào quang, bay vụt đến trước mặt quang ám đấu la long dạ nguyệt. Hồn thú nhất mạch có hạch tâm long thần khống chế hạt giống tinh thần. Cái chuôi bạch ngân long thương này lại để cho Sử Lai Khắc tọa chấn. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, xin bái biệt. Vừa nói, ngón tay hắn dùng sức nghiền nát viên ngọc châu kia, hóa thành mảng lớn băng sương mù khuếch tán ra. Đưa hắn cùng thân thể Cổ Nguyệt Na thôn phệ trong đó. Một tầng băng xương rõ ràng bắt đầu ở trên người bọn họ ngưng tụ. Thân thể Cổ Nguyệt Na ban đầu đã bắt đầu héo rũ lập tức ngưng trệ. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Xin từ biệt đấu la. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn đã hóa thành một đoàn băng xương mù mãnh liệt bắn ra, lập tức biến mất tại giữa không trung. Hướng phương Bắc bay đi. Ở đây tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này trên bầu trời. Vô luận là hồn thú hay là con người, trong lòng dường như đều có một tòa núi lớn đè nén. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na vẫn lạc. Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân, tự tử tự mà chết. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Vô số quang điểm trên không trung bốc lên tiêu tán, cuối cùng hóa thành từng đạo vầng sáng bay tán loạn. Chỉ có thân ảnh màu vàng kim như trước trên không trung rong ruổi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú sớm đã rơi lệ đầy mặt. Bạch Tú Tú càng là nằm ở trong ngực Lam Hiên Vũ khóc không thành tiếng. Đây là tình yêu của Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân. Đây là một hồi oanh oanh liệt liệt vạn năm trước. Đây là thế giới đã từng thuộc về bọn họ. Lăng Tử Thần cũng đi theo ở phía sau, cũng nhìn thấy hình tượng này. Cho dù nàng đã từng là người từng trải, cũng đã chứng kiến qua. Nhưng giờ khắc này, cảm giác cũng là rơi lệ đầy mặt. Mà trong tất cả tấm hình, duy nhất chỉ có thiếu khuyết một đoạn, lại thiếu đi một đoạn hắn hướng nàng cầu hôn. Truyền linh tháp cao lớn rốt cục ngay tại trước mắt. Thân hình Đường Vũ Lân cũng dần dần trở nên chậm lại. Mà giờ khắc này, phía bên truyền linh tháp, lượng lớn các cường giả truyền linh tháp cũng sớm đã tuôn ra truyền linh tháp. Yên lặng nhìn chăm chú lên thân ảnh bay tới. Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Từng đã trải qua đủ loại, tại đây một cái chớp mắt đều đã buông ra, đây chẳng qua là nhìn lại. Mà bây giờ, trên thế giới này, đã không có ai có thể có ngăn cản hắn. Hắn sẽ cho nàng, đấy là một cái lễ cưới chính thức với chính mình. cho dù hắn cũng không phải một người chủ nghĩa hoàn mỹ. Nhưng tại giờ khắc này, hắn lại càng thêm hy vọng. Mình có thể cùng nàng chính thức ở cùng một chỗ. Không tiếp tục tách ra nữa, có thể chính thức hưởng thụ khoái hoạt của cái thế giới này. Vợ yêu, ta đến rồi. Muội chuẩn bị xong chưa? Đường Vũ Lân bay thẳng đến cách ngàn mét với tổng bộ truyền linh tháp, hư không ngừng lại. Hắn cũng không có lại tiếp tục tiến về phía trước, chỉ là hướng một cái phương hướng mỉm cười. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tay của hắn chậm rãi tại hai bên thân thể của mình nâng lên. Lập tức, trên người hắn kim sắc quang mang trở nên nồng đậm lên. Cho dù giờ khắc này có lẽ là vạn chúng chú mục, có lẽ có rất nhiều người đều có thể thông qua vệ tinh nhìn thấy tất cả ở đây. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, giờ khắc này cũng chỉ thuộc về bọn hắn. Hắn đang làm tất cả, đều chỉ vì người trước mắt. Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, dẫn động lấy huyết mạch biến hóa. Làm huyết mạch Ngân Long Vương đang nhẹ nhàng ngâm sướng. Bọn hắn đều có thể tinh tường cảm giác được lẫn nhau, bảo trì tiếng tim đập tại cùng một cái tần suất. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được nàng quyến luyến đối với hắn. Có thể cảm nhận được tâm tình kích động lúc này của nàng. Hai tay hư không một vòng. Lập tức một cái vầng sáng màu vàng hình trái tim cực lớn cứ như vậy hư không hiện ra. Dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm khuếch tán hướng ra phía ngoài. Đem trọn cái bầu trời đều phủ trở thành màu vàng kim sáng lạn. Ngay sau đó, một tầng vầng sáng hình trái tim lan tràn hướng ra phía ngoài. Khuếch tán tầng tầng lớp lớp. Làm cho cả bầu trời đều tùy theo biến thành màu vàng kim. Giống như năm đó, thân ảnh màu bạc lặng yên không một tiếng động hiển hiện mà ra. Giống như là theo trên đài cao từng bước một đi ra. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu trắng bạc đẹp đẽ quý phái. Trên làn váy thêu thùa mà thành long vân. Một mái tóc dài màu bạc tung bay ở sau lưng. Trên gió nhẹ trên không trung bay múa. Đôi mắt màu tím nhìn như bình tĩnh không có sóng. Chỉ có ở trong chỗ sâu đáy mắt vô tận thâm thúy, nàng chỉ là nhìn hắn đang làm tất cả. Đường Vũ Lân nhìn nàng đi ra. Nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn. Hắn chắp tay ở trước ngực chính mình. Cổ tay chuyển động, làm ra một cái động tác nâng lên. Ngay sau đó, một đóa đại hoa màu hồng phấn huyễn lệ. Mang theo phấn quang mang màu vàng kim, ngay tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ lên. Hai tay Đường Vũ Lân hướng lên nắm một cái. Đóa hoa lớn kia từ từ bay ra, lơ lửng tại giữa không trung. Phấn màu vàng kim khuếch tán ra, cho người ta một loại cảm giác rung động lòng người. Phần màu vàng kim nhu hòa trong không khí lưu chuyển. Từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay sau đó, một màn kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Phía trên mặt đất, dùng tổng bộ truyền linh tháp làm trung tâm. Màu xanh biếc trồi chậm rãi theo dưới mặt đất chui ra. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏe mạnh phát triển của chúng. Rất nhanh cảnh lá rậm rạp, nguyên một đám nụ hoa nho nhỏ bắt đầu dài ra, biến lớn. Nhiều đóa hoa trắng noãn như tuyết tùy theo nở rộ. Cơ hồ là tại vài chục lần hô hấp ngắn ngủn. Bình nguyên chung quanh truyền linh tháp cũng đã biến thành một mảnh biển hoa. Đóa hoa nở rộ tầng tầng lớp lớp, tách ra hướng phía ngoài. Đồng thời càng là cho người ta một loại cảm nhận kỳ dị. Màu trắng, đại biểu cho thuần khiết, đại biểu cho ý nghĩ tinh khiết của hắn đối với nàng. Hai tay Đường Vũ Lân tại hai bên thân thể của mình mở ra, làm ra một động tác nắm lên. Lập tức, một màn rung động xuất hiện. Phía dưới vô số đóa hoa trong khoảng khắc theo màu trắng biến thành hồng nhạt. Do ban đầu thuần khiết biến thành kiều diễm. Màu hồng nhạt khuếch tán tại trong biển hoa màu trắng, rất tự nhiên tạo thành một hình trái tim cực lớn. Vừa vặn có thể hiện ra tại trước mặt cổ Nguyệt Na. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, tầng tầng lớp lớp hoa tươi lại biến. Lúc này đây, chúng trở nên ngũ thải tân phân, có thêm 5 màu đại biểu cho nước màu xanh da trời. Đại biểu cho hỏa màu đỏ, đại biểu cho phong màu xanh, đại biểu cho đất màu vàng, đại biểu cho hắc ám màu tím sậm, đại biểu cho quang minh màu trắng, thậm chí còn có đại biểu cho màu bạc không gian. 7 loại đóa hoa 7 màu trải rộng toàn bộ bình nguyên, 7 loại màu sắc cũng chính là đại biểu cho cổ Nguyệt Na khống chế 7 loại nguyên tố. Phía dưới hoa tươi 7 màu phụ trợ, Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lập tức, theo sau lưng của hắn, một đầu kim long cực lớn lao ra. Hai cánh mở ra, chiều cao kéo dài trăm trượng. Ở giữa không trung một cái xoay quanh, đầu rồng cực lớn nâng lên thân thể Đường Vũ Lân, mang theo hắn chậm rãi đi về phía trước. Mà đang ở trong quá trình đi về phía trước, phía trên mặt đất tất cả đóa hoa lại bắt đầu biến sắc. Những sắc thái khác đều tùy theo biến mất, còn lại, cũng chỉ có màu đỏ chót tượng trưng cho tình yêu. Nhiều đóa hoa hồng màu đỏ chót, rễ cây dài ra kéo lấy chúng lên như diều gặp gió. Theo truyền linh tháp cuối cùng quay quanh. Trong khoảng khắc liền đem tổng bộ truyền linh tháp hoàn toàn biến thành một thế giới hoa. Nhiều đóa hoa hồng màu đỏ rực bay lên, cũng phụ trợ dưới người Kim Long. Nương theo lấy thân thể Đường Vũ Lân chậm rãi về phía trước. Tới gần, hắn càng ngày càng gần rồi. Ánh mắt cổ Nguyệt Na sáng quắc nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có lẫn nhau. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Vì ngày hôm nay đến, huynh đã phải đợi quá lâu rồi. Cổ Nguyệt Na nhưng lại hơi sẵn giọng. Cùng giống y hệt năm đó, một điểm ý tưởng mới đều không có. Nụ cười trên mặt Đường Vũ Lân càng sáng lạn hơn. Đúng vậy nha. Cũng giống như năm đó, huynh chính là giống cùng với năm đó đấy nha. Mới có thể đền bù khuyết điểm trước đó. Cổ Nguyệt, theo chúng ta tại Sử Lai Khắc Học Viện quen biết đến bây giờ, đã qua rồi thật lâu rồi. Dường như tất cả cũng như là vừa mới xảy ta. Chúng ta đã trải qua đủ loại trắc trở, đủ loại đắng chát. Cũng có vô số mật ngọt. Hôm nay, huynh rốt cục có thể đường đường chính chính đứng ở chỗ này. Trong lòng huynh, cả đời này chỉ có yêu một mình muội. Tương lai cũng chỉ sẽ yêu một mình muội. Trừ muội ra, lại không ai có thể đi vào tâm linh của huynh. Cổ Nguyệt, huynh yêu muội. Vừa nói, Đường Vũ Lân ngay tại đỉnh đầu kim ngữ quỳ một gối xuống, tay phải nâng lên. Từng mảnh long lân màu vàng kim tại trong lòng bàn tay cuốn ra. Cuối cùng đẩy ra một chiếc nhẫn kiểu dáng kỳ dị xuất hiện tại ở trung tâm. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn hết sức kỳ lạ, toàn thân là màu xanh đậm. Bản thể có chút đen tối, nhưng ở trên có đường vân như ẩn như hiện. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, xa xa Lam Hiên Vũ vô thức nhìn về phía ngón tay của mình. Đó không phải là giống như đúc cùng chiếc nhẫn của chính mình đấy sao? Chỉ là, chiếc nhẫn trong tay phụ thân, tuy cũng có được thần dị chấn động. Nhưng cùng chiếc nhẫn chính mình đã có khác biệt. Không thể nghi ngờ, chiếc nhẫn trên tay mình, có lẽ mới là nhẫn cưới cha lúc trước hướng mẹ cầu hôn. Đây là cha lại là một cái giống như đúc, lại không còn là chiếc nhẫn làm từ thiên thánh liệt uyên kích. Cổ Nguyệt Na hàm răng khẽ cắn môi dưới, thân hình chậm rãi phiêu về trước, tiếp cận đến trước người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chăm chú nhìn nàng. Cổ Nguyệt, muội đồng ý lấy huynh nhé. Huynh sẽ dùng tương lai cả ngày lẫn đêm thủ hộ tại bên cạnh muội, làm bạn với muội, chiếu cố muội, yêu quý muội. Vô luận muội tương lai muốn như thế nào, huynh đều cùng đi với muội. Cổ Nguyệt Na chậm rãi giơ tay lên, tay của nàng có chút run rẩy. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, giờ khắc này tim đập của hắn cũng trở nên kịch liệt lên. Đối với hắn mà nói, ngày hôm nay cũng phải đợi quá lâu, cũng quá mức trọng yếu. Rốt cục, Cổ Nguyệt Na vẫn là đem tay trái của nàng đưa tới trước mặt Đường Vũ Lân. Hai hàng nước mắt không khống chế được chảy xuôi mà xuống. Tay Đường Vũ Lân đã run rẩy, bàn tay kia rõ ràng có thực lực cấp độ siêu thần. Lúc này lại hoàn toàn đã bị cảm xúc rung động mà không cách nào khống chế. Rốt cục, hắn vẫn là lấy ra cái nhẫn kia. Cẩn thận từng ly từng tí đeo tại trên ngón tay vô danh của Cổ Nguyệt Na. Thời điểm chiếc nhẫn đeo lên trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tâm huyết của mình dường như đều đã bị đốt lên. Từ một khắc này bắt đầu, nàng chính là thê tử của mình rồi. Chiếc nhẫn ẩn ẩn tản mát ra một vòng vầng sáng màu xanh da trời. Mà đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na đeo lên chiếc nhẫn bàn tay đột nhiên thu hồi. Sau đó lại lập tức đẩy ra, một trường khắc ở trước ngực Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Lập tức đem thân thể của hắn đẩy đưa ra ngoài. Không chỉ như thế, ở đằng kia bên trong năng lượng bành phái. Chung quanh mảng lớn hoa hồng nổ tan ra hóa thành hoa vũ đầy trời. Lúc này, các cường giả đến từ Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, truyền linh tháp quan sát một màn này. Ban đầu mọi người vô cùng cảm động, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì không có ai biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ Nguyệt Na rõ ràng đã mang lên chiếc nhẫn Đường Vũ Lân cho nàng. Nhưng cảnh tượng này lại là vì cái gì? Kinh hãi nhất vẫn là bản thân Đường Vũ Lân, hắn tràn ngập kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt Na, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Phương xa Lăng Tử Thần càng là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Một màn trước mắt này, không phải giống như đúc cùng vạn năm trước sao? Nàng, mang vào chiếc nhẫn của hắn, lại đưa hắn đẩy ra. Về sau, chính là một trận chiến bi kịch cuối cùng. Thế nhưng mà, ngay tại lúc Đường Vũ Lân kinh ngạc không hiểu, nội tâm đột nhiên như rớt vào hầm băng. Thời điểm này, Cổ Nguyệt Na đột nhiên nở nụ cười. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã hóa thân ngân quang. Như thiểm điện vùi đầu vào trong lồng ngực Đường Vũ Lân bị đẩy ra. Nàng ôm chặt lấy hắn, thậm chí ngay cả hai chân đều quấn quanh tại bên hông hắn tựa như bạch tuộc. Lại để cho chính mình cùng hắn hoàn toàn dán hợp lại với nhau. Nàng xấu xa ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Huynh không phải giống hệt cùng với năm đó sao? Có giống hay không? Đường Vũ Lân nhịn không được tại trên cái mông của nàng vỗ một cái. Tim đập kịch liệt thật vất vả mới khống chế được. Làm ta sợ muốn chết, muội biết không? Muội làm ta sợ muốn chết rồi đây này. Cũng là bị đẩy ra, nhưng lại là một màn hoàn toàn bất đồng. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, vạn năm trước chính mình bị đẩy ra. Về sau, Cổ Nguyệt Na chính là ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn. Sau một khắc, hắn đã ôm chặt lấy nàng, nói cái gì cũng không chịu tách ra. Cho tới giờ khắc này, tất cả khán giả chung quanh mới là tiếng hoan hô như sấm động. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Đường Vũ Lân tại trong tai Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Muội còn chưa có đáp ứng ta đây này. Á ừ là đã đáp ứng hay là không có đáp ứng? Vũ Lân, muội yêu huynh, Cổ Nguyệt, huynh cũng yêu muội. Ánh sáng kim ngân song sắc chói lọi phóng lên trời. Ánh sáng giao chiếu, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Huynh hát cho muội nghe một bài đi. Được, huynh sẽ hắn bài sao em nỡ vội lấy chồng. Ý quên, là bài thủ hộ thời gian, thủ hộ em. Vì vậy, nhạc công tử lại trở về rồi. Chỉ là, hiện tại nhạc công tử chỉ vì một người là nàng mà ca hát. Tiếng ca hạnh phúc lúc này đang vang vọng đất trời. Phi thuyền ở trong không gian đều đặn nhanh chóng phi hành. Lam Hiên Vũ ngồi ở trong phòng nghỉ, thẳng đến lúc này, cảm xúc còn có chút không kềm chế được. Một màn cha mẹ cho mình ăn cơm chó này, ăn thật là thoải mái. Ngay cả thân phận chính mình đều thiếu chút nữa bại lộ. Ít nhất, Gia Lâm hẳn là nhìn ra một ít mánh khóe. Nhưng nàng lại không có nói cái gì, càng là sớm đã đi ra. Bất quá, chính mình tại thời điểm lên chúc phúc. Cùng Tú Tú một người ôm cha mẹ thoáng một chút, lại để cho cường giả đấu la đại lục xem có chút trợn mắt há hốc mồm. Dù sao, chính mình đây chính là hình tượng tuyệt sắc mỹ nữ. Bạch Tú Tú dựa sát vào ở bên cạnh hắn. Nana lão sư hòa thuận vui vẻ với nhạc thúc thúc, thật là quá không dễ dàng. So sánh với cùng bọn họ, chúng ta thật sự xem như rất thuận lợi. Lam Hiên Vũ cười nói, về sau thời điểm hướng muội cầu hôn, nhất định phải càng khoa trương hơn so với cha mẹ. Một ngụm cơm cho ăn vào này, hiện tại còn nghẹn đây này. Bạch Tú Tú nhịn cười không được nói ra. Không phải nên cao hứng vì cha mẹ của mình sao? Lam Hiên Vũ cười nói. Đương nhiên là cao hứng. Bất quá, cha ở trước kia cũng không sớm nói cùng ta. Cái này thật sự là một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Bạch Tú Tú cười nói. Đây không phải là rất tốt sao? Cái này gọi là kinh hỉ. Không chỉ là kinh hỉ, càng là hạnh phúc. Lập tức thấy cha mẹ có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ. Còn có cái gì càng vui vẻ vui sướng hơn đây? Ý niệm hiểu rõ, thần thức hiểu rõ. Thời điểm bọn hắn rời đi đấu La Tinh, Lam Hiên Vũ cũng đã cảm giác được tu vi của mình đã vững chắc. Theo Thâm Hồng Chi Vực hấp thu năng lượng, cùng với lần này dung hợp cùng không gian chi trùng về sau tiến bộ, cũng đã triệt để tiêu hóa hấp thu. Hắn đã là một người hoàn toàn mới. Đợi đến lúc đánh tan Thâm Hồng Chi Vực, vô luận mình có thể trở thành thần vương hay không, đều muốn làm trở lại chính mình rồi. Không bao giờ muốn làm Kim Long công chúa này nữa. Khi đó chính mình ngả bài là thân phận nam nhân. Long tộc cũng không cách nào đem mình làm như thế nào. Hy vọng tất cả đều có thể thuận lợi. Lúc này ở Thiên Cùng Tinh, theo vũ trụ quan sát Thiên Cùng Tinh, lúc này cảm giác chỉ có một cái, đó chính là sợ hãi. Ban đầu tinh cầu xinh đẹp hoàn toàn bị màu xanh lá bao phủ. Giờ khắc này, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm rồi. Đúng vậy, toàn bộ tinh cầu cũng đã biến thành màu đỏ sậm. Mặt ngoài tinh cầu, màu đỏ sậm sâu cạn không đồng nhất, như có như không nhúc nhích, hấp thu lấy khỏa tinh cầu có được năng lượng sinh mệnh khổng lồ này. Chính là đang tham lam cắn nuốt. Xuyên thấu qua tầng màu đỏ thẫm bao phủ có thể nhìn thấy. Tại bên trong màu đỏ thẫm là có lượng lớn sinh vật. Chúng có đang phấn khởi chạy như điên, cũng có đang giết chóc lẫn nhau. Thỉnh thoảng sẽ kích thích một đoàn khí lưu. Ngay tại nơi Thiên Hòa Hoàng Cung ban đầu, một tòa cung điện cực lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cung điện màu đỏ thẫm phong cách cổ xưa thâm thúy. Nguyên một đám ma vân cực lớn khác ở mặt ngoài kiến trúc. Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện những ma vân này đều là hình thái các loại sinh vật Thâm Hồng Chi Vực. Tại đây mỗi một chủng sinh vật đều là do Thâm Hồng Chi Mẫu sáng tạo ra. Căn cứ nàng tao ngộ qua sinh vật bất đồng trong vũ trụ tiến hành phục chế. Thác ấn lấy chỗ cường đại của nó, cuối cùng trở thành thuộc hạ của mình. Lúc này ở trong cung điện cực lớn này, Thâm Hồng Chi Mẫu ngồi cao ở chủ vị. Cùng so với trước kia, nàng lúc này nhìn về phía trên càng thêm diễm lệ. Trên váy dài đẹp đẽ quý giá, từng đạo đường vân lóng lánh sáng rọi lên. Hai con ngươi nàng trở nên càng phát ra thâm thúy. Tựa hồ có vô số cái vị diện tầng tầng lớp lớp ở trong đó. Từng vòng vầng sáng màu đỏ thẫm, như trước đang không ngừng theo dưới người nàng tuôn ra. Dũng mãnh vào đến trong cơ thể nàng, cùng nàng tan làm một thể. Thâm Hồng Chi Mẫu mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Xuất hiện biến hóa không chỉ là nàng. Dưới tay đứng đấy từng vị cường giả cấp độ siêu thần. Toàn bộ cộng lại đúng là 48 vị. Không đến cấp độ siêu thần đều không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Những cường giả cấp độ siêu thần này nguyên một đám khí độ trầm ngưng. Khí tức thâm thúy, rõ ràng thực lực có tăng lên thật lớn. Đứng bên trái bên cạnh phía trước, một gã nam tử tiến lên một bước. Hắn khom người hướng Thâm Hồng Chi Mẫu hành lễ, trên mặt tràn đầy chi sắc ca ngợi. Chúc mừng mẫu thượng, được thành đại đạo. Nụ cười trên mặt Thâm Hồng Chi Mẫu càng phát ra nồng đậm rồi. Chỉ sợ Thiên Long, Thiên Mã cũng không nghĩ tới. Sinh mệnh hạch tâm của Thiên Cùng Tinh này lại sẽ có năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế. Luận cấp độ nó có lẽ hơi kém, nhưng năng lượng sinh mệnh rất chi khổng lồ. nhưng lại vượt ra khỏi ta đoán trước đấy. Chỉ kém một bước cuối cùng, ta sắp trở thành thần vương. Nhan Long, ngươi cũng bước vào tầng thứ nửa bước thần vương rồi sao? Nam tử kia cung kính nói. Đúng vậy, mẫu thượng. Vừa mới bước vào. Thâm Hồng Chi mẫu có chút gật đầu. Rất tốt. Chờ chúng ta lại cắn nuốt Thiên Long Tinh hoặc là Thiên Mã Tinh. Chính là thời khắc chúng ta thành lập tân thế giới. Thiên Thâm, ngươi thì sao? Đã tiến vào nửa bước thần vương chưa? Nghe vậy cung kính nói. Mẫu thượng, ta cũng miễn cưỡng bước vào. Thâm Hồng Chi mẫu thản nhiên nói. Kế hoạch chuẩn bị như thế nào? Thiên Thâm nói. Có lẽ đã không xa, ta có thể cảm giác được, thời cơ sắp đến. Được. Theo kế hoạch làm việc. Nếu như ngươi có thể thành công. Như vậy, chính tương lai bên trong tân thế giới chúng ta. Trừ ta ra, ngươi sẽ là thần vương thứ hai. Lời vừa nói ra, các vị cường giả cấp độ siêu thần ở đây cũng không khỏi có chút giật mình. Bọn hắn nhìn về phía Thiên Thâm đứng đầu bên phải. Mà ngay cả Nhan Long đối diện hắn, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Con người có câu nói, ghen ghét là nguồn gốc của tội lỗi. Tại trước khi tân thế giới chưa thành, các ngươi không thể có cảm xúc xuất hiện như vậy. Tất cả kế hoạch cũng là vì có thể làm cho tân thế giới chúng ta càng thêm vững chắc. Chúng ta làm tất cả cũng là vì giấu kín pháp tắc vũ trụ. Không có ai có thể có đối kháng với pháp tắc vũ trụ. Chỉ có che giấu chính mình rất tốt, mới có thể để cho pháp tắc vũ trụ không cách nào đấu đá chúng ta. Hiểu chưa? Nhan Long vội vàng cung kính nói. Hiểu được, mẫu thượng. Đại ca nếu như có thể trở thành thần vương, ta tự nhiên là vui vẻ đấy. Thâm Hồng Chi mẫu nghe hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, thản nhiên nói. Tân thế giới mà ta muốn, cũng không phải thần giới bình thường. Thần giới bình thường sẽ không cách nào đối kháng với bất luận chi lực gì trong vũ trụ. Chỉ có khống chế không gian nhiều chiều, trở thành thần giới 6 chiều trở lên. Mới có cơ hội chống lại một chút cùng pháp tắc, mới có thể giấu kín nó để hằng cổ trường tồn. Ở trong quá trình này, quyết không phải một vị thần vương có thể làm được. Ngày đó Long Tinh Long Thiên Dưỡng kỳ thật cũng là làm như vậy. Chỉ có điều, lá gan của nàng quá nhỏ, bộ pháp bước quá chậm. Nói cách khác, dùng thiên phú và nội tình của nàng, rất có thể cũng sớm đã thành công rồi. Chúng ta đi chính là đường tắt, nhưng cho tới bây giờ trình độ này ngược lại phải ổn định. Tại trước khi chưa có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối sẽ không đơn giản thành lập thần giới. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ mặt thăng hoa, không thiết lập thần vị, pháp tắc vũ trụ sẽ tạm thời sẽ không làm gì đối với chúng ta. Chúng ta cần càng nhiều điểm tựa hơn nữa, để chống đỡ được tân thế giới thuộc về chúng ta. Chờ đến ngày đó, tính toán tương lai các ngươi đều là thần vương, cũng không có gì là không thể nào đấy. Đa tạ mẫu thượng. Phần đông cường giả cấp độ siêu thần của Thâm Hồng Chi vực đồng thời khom mình hành lễ. Rất nhiều cường giả trong mắt đều toát ra chi sắc phấn khởi. Nhan Long đã đồng ý, nhưng trong lòng của hắn không khỏi có vài phần khinh thường. Tất cả đều trở thành thần vương sao? Đó bất quá là mẫu thượng cho các ngươi một điểm hy vọng mà thôi. Trở thành thần vương cần có năng lượng khổng lồ hạng gì? Coi như là đem Long Mã Song Tử Tinh toàn bộ thôn phệ, cũng chưa chắc có thể có mấy người trở thành thần vương. Mà tân thế giới một khi tạo thành, mẫu thượng đầu tiên muốn làm, đấy chỉ sợ sẽ là tẩy trừ. Muốn giấu giếm được pháp tắc vũ trụ là khó khăn hạng gì. Trước kia tất cả khí tức thuộc về Thâm Hồng Chi vực đều phải tận khả năng rửa giấy sạch sẽ. Tự nhiên cũng tự kể cả bọn hắn ở đây. Chỉ có thực lực đầy đủ, tối thiểu đến ngoài cấp độ nửa bước thần vương, mới có khả năng không bị tẩy trừ. Hắn vô thức lại dương mắt nhìn thoáng qua Thiên Thâm thần bí đối diện. Tại trong nhận thức của hắn biết, Thiên Thâm là hậu đại thứ nhất mẫu thượng sinh ra. Cũng là trong bọn họ, một người duy nhất chính thức kế thừa truyền thừa của mẫu thượng. Nếu như nói tất cả mọi người là con của mẫu thượng, như vậy, Thiên Thâm chính là do mẫu thượng tự mình sinh hạ ra. Bọn hắn lại càng giống là bị chế tạo ra. Cho nên, mẫu thượng đối với Thiên Thâm, vẫn luôn là không giống như vậy. Cái này lại để cho ở sâu trong nội tâm Nhan Long tràn đầy ghen ghét. Nhưng lại không thể làm gì. Thực lực Thiên Thâm, rất có thể vẫn còn hắn phía trên. Ánh mắt Thâm Hồng Chi mẫu lưu chuyển, quét mắt một đám hậu đại phía dưới, thản nhiên nói. Bất quá 7 ngày, ta sẽ hoàn thành thôn phệ toàn bộ. Thiên cùng tinh đem hóa thành một bộ phận Thâm Hồng Chi vực. Với tư cách vị diện hạch tâm tồn tại. Tới lúc đó, chính là thời khắc chúng ta tiến về Thiên Long, Thiên Mã. Ta muốn xem, lần này Thiên Long, Thiên Mã lấy cái gì để ngăn cản triều tịch đỏ như máu của ta. Vâng, thưa mẫu thượng. Thời điểm trong vũ trụ lại xuất hiện khỏa tinh cầu xinh đẹp kia. Tinh thần Lam Hiên Vũ không khỏi có chút hoảng hốt. Nhìn thấy Thiên Long Tinh, hắn không tự giác đúng là cũng sinh ra một loại cảm giác thân thiết dường như là trở về Đấu La Tinh. Hành tinh này theo trong vũ trụ nhìn lại thật là đẹp. So với Đấu La Tinh càng khổng lồ hơn nhiều. Tinh cầu hoàn toàn bị màu xanh da trời cùng màu xanh lá bao trùm, là sinh cơ bừng bừng như thế. Đúng lúc này, hệ thống truyền tin bên kia truyền đến tín hiệu. Màn hình lớn sáng lên, một gương mặt quen thuộc đập vào mi mắt, đúng là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. La Lan cười tủm tỉm nói. Lam, hoan nghênh trở về. Cảm tạ ngươi làm tất cả vì tộc của ta. Có quan hệ với tình huống lần đi sứ này, đã sớm tại trước tiên truyền về rồi. Vẫn là dưới sự trợ giúp của Liên bang Đấu La, mới có thể đưa về tín hiệu. Liên bang Long Mã tại phương diện thông tin cự ly siêu xa này, cũng là lạc hậu hơn Liên bang Đấu La rất nhiều. Liên bang Đấu La đáp ứng điều động 4 chi hạm đội vũ trụ trợ giúp Long Mã song tử tinh. Đây chính là thành tích lớn nhất của Lam Hiên Vũ lần này. Lam Hiên Vũ có chút hướng hắn gật đầu thăm hỏi. La Lan đại nhân, ngài khách khí. La Lan ha ha cười cười. Hẳn là ta gọi ngươi là đại nhân mới đúng. Ngươi bây giờ thế nhưng mà là thứ tọa đây. Thời điểm ngươi sắp tiến vào tinh vực bên này, không nên đi theo Thiên Long Thành bên kia. Ngươi vây quanh bên kia, theo Phong Long Thành bên kia đáp xuống trở về đi. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà hỏi. Được. Mà làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Nụ cười trên mặt La Lan thu liễm thêm vài phần nói. Còn không phải những người Thiên Hòa tộc kia sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà hỏi. Thiên Hòa tộc sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? La Lan nói. Thâm Hồng Vị Diện đột nhiên xuất hiện tại Thiên Cùng Tinh. Thiên Hòa Hoàng, Thiên Hòa Thủ tướng bọn hắn biết rõ chuyện không thể làm. Ngay tại trước tiên điều động tất cả công cụ phi hành tinh cầu ra ngoài vũ trụ. Tận khả năng mang đi nhiều một ít tộc nhân trọng yếu. Nửa chi hạm đội Thiên Hòa căn bản cũng không có phản kháng, cũng hộ tống bọn hắn mà chạy. Mà Thâm Hồng Vị Diện mục tiêu là Thiên Cùng Tinh, cũng không phải bọn hắn. Tự nhiên sẽ không truy kích. Đây không phải trốn đi sao? Về sau đã tới chúng ta bên này. Thiên Hòa hạm đội ngươi là đã gặp đấy, thực lực tương đối không kém. Trước kia chúng ta mang đi Thiên Hòa hạm đội vốn cũng đã hợp nhất rồi. Lại bởi vì bọn hắn đến đột nhiên phản loạn, cùng Thiên Hòa Hoàng mang đến hạm đội tụ hợp cùng một chỗ. Lúc này đang tại trên không Thiên Long Thành bên kia. Để cho đòi chúng ta cho cái thuyết pháp. Lam Hiên Vũ nghe không khỏi vẻ mặt im lặng. Bọn hắn như thế nào mà to gan như vậy? Chẳng lẽ chúng ta còn không đối phó được những Thiên Hòa hạm đội này sao? La Lan cười khổ nói. Không phải đơn giản như vậy. Hiện tại tinh cầu Thiên Hòa tộc bị diệt, Thiên Hòa Hoàng coi như là chó cùng rứt dậu rồi. Hắn nói nếu như không đáp ứng điều kiện của hắn, chính là cùng chúng ta ngọc đá cùng tan. Hiện tại tất cả chuẩn bị đều là nhằm vào Thâm Hồng chi vực. Ở thời điểm này, hai vị thủ tọa đều không muốn phức tạp. Huống chi bản thân Thiên Hòa hạm đội cũng là thực lực không kém. Nếu như có thể cùng nhau đối kháng Thâm Hồng chi vực, cũng là một cỗ lực lượng không kém. Cho nên, bây giờ còn là đang đàm phán, hy vọng có thể thu nạp bọn hắn cho mình dùng. Cho nên, ngươi trước tiên không nên đi theo bên kia, để tránh phát sinh nguy hiểm. Theo Phong Long Thành bên này trở về thì không có việc gì. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại. Tốt, ta hiểu được. Cảm tạ ngài nhắc nhở. Xác thực, Thiên Hòa hạm đội thực lực tương đối không kém. Trên 100 chiếc tàu chiến đấu, nhưng lại có thể tạo thành chiến trận công thủ. Chiến đấu ở trong không gian, thực lực không giống người thường. Thời điểm trước kia tại Thiên Cùng Tinh, chính là đã từng ở trình độ nhất định chế trụ Thâm Hồng chi vực. Lúc này cảm xúc Thiên Hòa tộc nhất định là chênh lệch tới cực điểm, chính là gia viên bị hủy. Không biết bao nhiêu tộc nhân chết đi. Dùng một khỏa Thiên Cùng Tinh khổng lồ mà tài nguyên phong phú như vậy. Tộc nhân Thiên Hòa tộc cụ thể nhân số có bao nhiêu? Lam Hiên Vũ không biết, nhưng chỉ sợ tất cả máy phi hành Thiên Hòa tộc cộng lại. Có thể mang đi tộc nhân chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 10%. Cái này cũng đã là phương hướng đoán chừng tối đa rồi. Ít nhất 90% tộc nhân vẫn lạc. Một cái giá lớn như vậy thật sự là đau đớn quá mức thê thảm. Đổi lại là ai, chỉ sợ đều muốn đỏ trong mắt. Huống chi trận tai nạn này là bị dẫn đạo đến Thiên Cùng Tinh. Nếu như không có hạch tâm thiên dưỡng kia, chỉ sợ Thâm Hồng chi vực cũng chưa chắc chọn hướng Thiên Cùng Tinh phát động công kích. Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng không cho rằng Thiên Hòa tộc cuối cùng sẽ thỏa hiệp cùng Liên bang Long Mã. Lại để cho hạm đội gia nhập vào bên trong Liên bang Long Mã. Tuy người hủy diệt Thiên Cùng Tinh của bọn hắn chính là Thâm Hồng chi vực. Nhưng Liên bang Long Mã đối với bọn hắn mà nói, cũng có thể cũng coi là thù sâu như biển rồi. Khả năng hợp tác cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại Liên bang Long Mã đơn giản là đáp ứng Thiên Cùng Tinh có thể cho bọn hắn một mảnh nghỉ lại mà thôi. Nhưng đối với Thiên Hòa tộc mà nói, cái này ý nghĩa cũng không lớn. Đã mất đi căn cơ là tinh cầu, có thể nói là đã mất đi tất cả nội tình, tất cả đều muốn làm lại từ đầu. Một khi dung nhập vào Liên bang Long Mã, không cần nghĩ cũng biết. Long tộc cùng Thiên Mã tộc đều khó có khả năng một lần nữa cho bọn hắn cơ hội quật khởi. Hy vọng lớn nhất của Thiên Hòa tộc là có thể bằng vào vũ lực. Sau đó uy hiếp thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Sau đó đi xa ly khai tinh hệ Long Mã. Tìm kiếm một khỏa tài nguyên tinh, một lần nữa phát triển. Dập máy thông tin, Lam Hiên Vũ hạ lệnh, lại để cho hạm đội tránh đi. Loại thời điểm này không cần phải xung đột cùng tên điên Thiên Hòa tộc. Chiến hạm tại căn cứ quân sự bên ngoài Phong Long Thành chậm rãi đáp xuống. Thời điểm Lam Hiên Vũ đi ra chiến hạm, hắn kinh ngạc phát hiện. Bên trong đám người đến đây nghênh đón hắn thậm chí có Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương và La Lan. Sau hai đại long kỵ sĩ mới là kể cả thành chủ Hoàng Đạo Kỳ của Phong Long Thành và cao tầng long tộc khác. Lam Hiên Vũ vội vàng bước nhanh tiến lên, đi vào trước mặt Trung Chí Sương, có chút khom người nói. Thứ tọa, như thế nào còn phiền toái ngài tự mình đến đây? Trung Chí Sương ha hả cười nói. Người bây giờ cũng là thứ tọa rồi, không cần hướng ta hành lễ. Lần này nghe nói ngươi đã hoàn thành hòa đàm, công lao hàng đầu nha. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Con người lựa chọn là chính xác đấy, hợp tác cùng có lợi. Ít nhất tại trong chuyện đối phó thâm hồng chi vực này, ích lợi của chúng ta là nhất trí đấy. Trung Chí Sương nhẹ gật đầu nói. Cũng đúng lúc thừa dịp lần này có cơ hội quan sát một chút. Hạm đội vũ trụ của con người đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lần hạm đội trước kia trợ giúp chúng ta, nó thể hiện ra thực lực đã vượt ra khỏi nhận thức của chúng ta đối với chiến hạm. Mới biết được con người đúng là cường đại như thế. Không thể không coi trọng lực lượng khoa học kỹ thuật. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích. Hắn biết rõ, hình ảnh đại chiến lần trước. Nhất là cuối cùng hạm đội thứ 7 hóa thành tổ hợp cơ giáp siêu cấp. Một màn kia đã mang đến cho Liên bang Long Mã rung động thật lớn. Trung Chí Sương nói, chúng ta trực tiếp trở lại Thiên Long Thành đi. Thiên Hòa Hoàng bọn hắn đã đến, La Lan cũng đã nói cho ngươi rồi. Chúng ta phải nắm chặt giải quyết cái phiền toái này mới được. Được. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, mang theo Bạch Tú Tú cùng Gia Lâm lên Long Xa Trung Chí Sương. Thẳng đến Thiên Long Thành mà đi. Đối với Gia Lâm, cho dù là Trung Chí Sương cùng La Lan đều lộ ra thập phần khách khí. Ít nhất theo trên danh nghĩa, vị này là thê tử thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường, coi như là tọa long của thủ tọa Thiên Long. Gia Lâm Thủy Chung là một bộ dạng trầm mặc lạnh như băng. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ ra, đối với ai cũng là hờ hững lạnh nhạt. Lam Hiên Vũ hướng Trung Chí Sương hỏi, thứ tọa, Thiên Hòa Hoàng bọn hắn bây giờ là ý định như thế nào? Trung Chí Sương cười khổ nói, Thiên Hòa Hoàng bọn họ là mang theo xu thế buồn bã đến đây, tình huống có chút không lạc quan. Thiên cùng tinh bị hủy, cơ hồ khiến Thiên Hòa tộc tổn thất vượt qua 95% tộc nhân. Nhưng có thể mang đi ra, đấy đều là cường giả cùng tinh anh. Thiên Hòa Hoàng hiện tại đã có chút gần như điên cuồng. Tinh cầu bị hủy cũng làm cho toàn bộ Thiên Hòa tộc hiện tại trong nội tâm tràn đầy cừu hận. Thiên Hòa Hoàng là trước tiên một mình ẩn núp đến hạm đội bên kia đấy. Cũng là một người trong đám bọn họ bên kia khống chế không được. Bị hắn thừa cơ lấy đi nửa chi Thiên Hòa hạm đội chúng ta mang về. Sau đó cùng nửa chi hạm đội khác tụ hợp cùng một chỗ. Bây giờ là Thiên Hòa hạm đội nguyên vẹn. Ngươi cũng đã thấy sức chiến đấu Thiên Hòa hạm đội đấy. Thẳng thắn nói, tại phương diện chiến hạm này, bọn hắn hiện tại có thể cũng coi là cường đại nhất Liên bang Long Mã chúng ta đấy. Thậm chí đã từng rằng có qua cùng thâm hồng chi vực. Thiên Hòa Hoàng uy hiếp chỉ muốn tiến công Thiên Long Tinh chúng ta, muốn cùng chúng ta ngọc thạch câu phần. Bọn hắn đưa ra điều kiện cũng rất hà khắc. Yêu cầu chúng ta ít nhất trợ giúp 10 vị tộc nhân Thiên Hòa tộc trở thành cấp độ siêu thần. Hơn nữa đem Thiên Long Tinh nhượng ra một nửa, cho Thiên Hòa tộc bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức. Lông mày Lam Hiên Vũ cau lại nói. Bọn hắn nghĩ đến thật tốt. Thiên Hòa tộc tổn thất thảm trọng, trên mặt tình cảm có thể hiểu được. Nhưng hiện tại là tối trọng yếu nhất vẫn là đối phó với giao thâm hồng chi vực. Bọn hắn không cách nào đối kháng cường địch, lại đến bức bách chúng ta. Vậy làm sao có thể đáp ứng? Trung Chí Sương gật gật đầu nói. Nhưng thủ tọa trước mắt đã do dự, vẫn là hy vọng có thể thuyết phục bọn hắn. Trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đối kháng thâm hồng chi vực. Nguyên vẹn Thiên Hòa hạm đội thực lực vẫn là không kém đấy. Nếu như có thể đứng tại chúng ta bên này, đối kháng thâm hồng chi vực nắm chắc sẽ càng lớn một ít. Cho nên, vẫn là ý đồ thuyết phục bọn hắn. Lam Hiên Vũ nói. Thủ tọa cho ra điều kiện gì? Trung Chí Sương nói. Ý của chúng ta là, một mình cho Thiên Hòa tộc tại Thiên Long Tinh thành lập một tòa chủ thành, do Thiên Hòa tộc bọn hắn tự trị. Có thể sinh hoạt tại Thiên Long Tinh chúng ta, trở thành một bộ phận Thiên Long Tinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải giao ra hạm đội. Về phần có thể trở thành cấp độ siêu thần hay không, vậy phải xem bản thân bọn hắn tu luyện rồi. Phương thức tu luyện hai tộc chúng ta cũng không giống nhau, không cách nào cam đoan. Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói. Thiên Hòa Hoàng chắc có lẽ không đáp ứng đâu. Hạm đội đã là lực lượng cuối cùng của bọn hắn, chắc chắn sẽ không đơn giản giao ra đâu đấy. Trung Chí Sương nói. Là không có đáp ứng, bọn hắn phải nghi vấn thành ý của chúng ta. Hơn nữa biểu thị, nếu như không có tiến triển, thà rằng cùng chúng ta ngọc thạch câu phần. Lam Hiên Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi lắc đầu nói. Sẽ không đâu, theo ta cùng liên hệ với Thiên Hòa thủ tướng đến xem. Thiên Hòa tộc am hiểu kinh doanh, mưu lược. Nếu không cũng không có khả năng có thể trở thành uy hiếp chúng ta cùng Thiên Mã tộc cường đại. Bọn hắn đã thành lập nên đế quốc buôn bán lớn như vậy. Lần này đối với bọn họ đả kích tuy là rất trầm trọng. Nhưng Thiên Hòa Hoàng cùng Thiên Hòa thủ tướng tuyệt sẽ không dùng hủy diệt chủng tộc làm đại giá. cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần. Bọn hắn có lẽ hiểu được, tuy thiên hỏa hạm đội cường đại. Nhưng nếu như chúng ta chịu trả một cái giá lớn nhất định, dưới tình huống đó, vẫn có thể đưa bọn chúng toàn diệt. Cho nên, bọn hắn nói Ngọc Thạch câu phần, hẳn là chủ yếu đe dọa mà thôi. La Lan nói, cũng không phải nha. Bọn hắn gần đây biểu hiện rất cực đoan. Hạm đội một mực làm ra trạng thái tùy thời chuẩn bị công kích. Lam Hiền Vũ nói, xem một chút đi, nếu như phía sau điều kiện bọn họ có chỗ thay đổi mà nói. Như vậy suy đoán của ta khả năng chính là đúng đích. Trung Chí Sương nói, còn đang ở bên trong tiến hành đàm phán, chúng ta trở về nhìn tình huống phát triển xem sao. Được, chúng ta về trước xem sao. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.